Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, người làm, Phô Hối Hối Hối Hối. Nghe phần mới nhất tại audio easy.com.canh, chương 201. Là tôi hiểu sai. Tên Lôi Quân ngu ngốc kia ngày mai phải chết, mai tôi sẽ đánh bại hắn cho hắn tự sát. Hạ Thiên rất tức tối. Lãnh Băng Băng phát hiện mình thường sinh ra xúc động muốn bắt Hạ Thiên. Nhưng cuối cùng nàng vẫn nhẫn nhịn, vì nàng biết căn bản khó bắt được. Cũng không biết có ai thật sự chỉ được tên lưu manh này. Trong lòng Lãnh Băng Băng không khỏi xuất hiện ý nghĩ này. Lôi Quân kia tuy rất đáng giận nhưng nghe qua những lời nói vừa rồi thì cũng thấy rất đáng thương. Anh ta liều mạng ở bên ngoài nhưng về nhà thì bạn gái đã chạy theo người khác. Tôn Hinh Hinh tâm địa thiện lương, vì vậy nàng có chút đồng tình với Lôi Quân. Mỗi ngày không biết có bao nhiêu đàn ông bị phụ nữ bỏ mặc, cũng không biết có bao nhiêu phụ nữ bị đàn ông vứt bỏ. Nếu người nào cũng như Lôi Quân thì thế giới đã sớm rối loạn. Lãnh Băng Băng lại không đồng tình với Lôi Quân. Tôi thấy đầu óc của anh ấy có vấn đề. Đúng vậy, dám cướp vợ tôi thì đầu óc có vấn đề. Hạ Thiên tỏ vẻ tán thành lời nói của Lãnh Băng Băng. Thiên ca, anh muốn đến khách sạn nào? Đinh Báo hỏi. Anh đã đến khách sạn Khải Duyệt một lần, bây giờ đến đó đi. Hạ Thiên nói xong còn hỏi Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ, chị thấy thế nào? Không liên quan gì đến tôi sẽ về nhà, mọi người cứ đến khách sạn mà ngủ. Lãnh Băng Băng tức giận nói. Cảnh sát tỷ tỷ muốn về nhà sao? Hạ Thiên ngẩn người, ngay sau đó hắn nói với Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, chúng ta đến ngủ ở nhà cảnh sát tỷ tỷ. Tôn Hinh Hinh có chút chần chừ. Điều này cũng không tốt lắm. Không sao, giường của cảnh sát tỷ tỷ rất lớn, ba người cùng ngủ không có vấn đề. Hạ Thiên giống như xem mình là chủ nhà. Lãnh Băng Băng chừng mắt nhìn Hạ Thiên. Cậu lại suy nghĩ viển vông gì vậy? Tôn Hinh Hinh trợn mắt nhìn Hạ Thiên. Tiểu sắc lang này hơi quá đáng. Muốn ba người ngủ cùng giường. Dù Lãnh Băng Băng đồng ý thì nàng cũng không đáp ứng. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi chỉ nói giường của chị rất lớn, chưa nói sẽ cùng ngủ một chỗ, chị hiểu lầm rồi. Hạ Thiên ra vẻ rất vô tội. Nhưng nếu cảnh sát tỷ tỷ muốn ngủ chung với tôi và chị Hinh, tôi sẽ không có ý kiến. Cậu, Lãnh Băng Băng chợt chán nản, lưu manh này có ý nghĩ xấu xa mà không dám thừa nhận, hơn nữa còn trả đũa nàng. Cảnh sát tỷ tỷ, không bằng chị ngủ chung với tôi và chị Hinh. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tốt. Lãnh Băng Băng cắn răng nói, đêm nay nàng cùng ngủ với Tôn Hinh Hinh, để lưu manh kia ngủ một mình. Tốt quá, cảnh sát tỷ tỷ không được đổi ý đấy. Hạ Thiên ra vẻ rất vui sướng. Tôn Hinh Hinh có chút buồn bực. Cậu vui sướng như vậy làm gì? Chị Hinh, tất nhiên tôi phải vui sướng, mỗi đêm tôi để ngủ với chị, đêm nay chúng ta tiếp tục. Hạ Thiên cười hì hì nói. Tôn Hinh Hinh chợt ngẩn ngơ. Hạ Thiên thường ngủ với nàng. Lãnh Băng Băng bây giờ muốn ngủ cùng nàng. Đây chẳng phải ba người cùng ngủ sao? Nói đi nói lại thì tiểu sắc lang kia cũng có ý nghĩ bậy bạ. Lãnh Băng Băng cũng rất tức tối, lưu manh đúng là hết thuốc chữa, không biết ngừng cợt nhả trong phút chốc sao. Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh theo Lãnh Băng Băng về đến nhà thì đã đúng 2 giờ sáng. Lúc này Tôn Hinh Hinh đã sớm mệt mỏi rã rời. Lãnh Băng Băng thường xuyên mất ngủ cũng không thể nhịn được. Vì vậy nàng đưa Tôn Hinh Hinh vào phòng. Sau đó nhốt Hạ Thiên ở ngoài. Vì đề phòng Hạ Thiên theo cửa sổ tiến vào nên Lãnh Băng Băng cũng đóng cả cửa sổ lại. Mà kế hoạch chúng mình ba đứa của Hạ Thiên cũng thất bại thảm hại. Hắn có chút mệt mỏi, cũng không nghĩ biện pháp vào phòng Lãnh Băng Băng. Vì vậy nằm xuống ghế salon ở phòng khách. Hạ Thiên ngủ một giấc đến lúc hừng đông, mãi đến khi phòng khách có động tĩnh mới giật mình thức giấc. Hắn mở to mắt và nhìn thấy Lãnh Băng Băng. Ủa, chẳng lẽ mình mộng du và cùng ngủ một phòng với cảnh sát tỷ tỷ sao? Hạ Thiên có chút mơ hồ. Cậu còn nằm mơ sao? Lãnh Băng Băng thấy như vậy thì quát lên. Mau đứng lên giúp Hinh Hinh dọn bữa sáng. À, thì ra mình vẫn ngủ ở phòng khách. Hạ Thiên xoay người đứng lên, cuối cùng hắn cũng tỉnh táo, sau đó dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ, sao mắt chị thâm quầng như vậy? Tối qua mất ngủ nữa sao? Hạ Thiên cũng không đợi Lãnh Băng Băng trả lời mà nói tiếp. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi biết ngay mà, chị không ngủ cùng tôi sẽ rất khó ngủ, sau này chúng ta nên ngủ chung. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Nàng dứt khoát không quan tâm đến đối phương. Nàng đi đến nhà bếp và ngồi xuống bắt đầu dùng điểm tâm. Hạ Thiên, mau đi rửa mặt. Tôn Hinh Hinh thúc giục. Chị Hinh, sao mắt chị cũng thâm quầng vậy? Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy không đúng, vẻ mặt hắn lập tức biến đổi. Này cảnh sát tỷ tỷ, tối qua chị và chị Hinh làm trò cả đêm sao? Không thể nào cảnh sát tỷ tỷ, sao chị lại thích phụ nữ? Chưa nói đến vấn đề thích phụ nữ, hơn nữa còn cướp vợ của tôi. Phụt, Tôn Hinh Hinh phun sữa trong miệng ra ngoài, nàng dùng ánh mắt dở khóc dở cười nhìn Hạ Thiên. Cậu nói bậy bạ gì vậy? Đồ lưu manh, cậu có vấn đề sao? Cậu mới là loại đồng tính. Lãnh Băng Băng cũng bị chọc tức. Tối qua nàng không ngủ ngon vì luôn lo lắng nhìn về phía cửa sổ. Nàng sợ Hạ Thiên sẽ lẻn vào. Dù nàng đã đóng cửa sổ nhưng vì lo lắng mà nửa ngủ nửa mê, một đêm thức tỉnh nhiều lần. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi không phải dân đồng tính, chị Hinh có thể chứng minh. Hạ Thiên dùng ánh mắt căng thẳng nhìn Lãnh Băng Băng. Nhưng tối qua chị dám cùng chị Hinh làm loạn. Hơn nữa còn không thích một người cực kỳ đẹp trai như tôi. Vì vậy tôi cảm thấy chị rất lạ. Hạ Thiên, cậu đừng nói bậy, tối qua vì lạ giường nên tôi không ngủ được. Tôn Hinh Hinh sang giọng. Hạ Thiên thở dài một hơi. Chị Hinh, thì ra là vậy. Tôi biết rồi. Cảnh sát tỷ tỷ nghĩ đến tôi. Chị cũng muốn tôi. Vì vậy cả hai đều mất ngủ. Nguồn HTTP Trienfunvietnam. Chỉ có ruột mới nhớ cậu. Lãnh Băng Băng tức giận mắng một câu. Nếu nói nghiêm túc thì tối quá nàng thật sự nghĩ đến Hạ Thiên, nhưng chỉ nghĩ xem hắn có mò đến cửa và lẻn vào hay không. Mau đi đánh răng rửa mặt. Tôn Hinh Hinh trợn mắt nhìn Hạ Thiên, nàng gắt giọng. Lúc này Hạ Thiên mới không còn những suy nghĩ rối loạn. Hắn nhanh chóng làm vệ sinh, sau đó nhanh chóng đến dùng điểm tâm. Tôn Hinh Hinh làm 3 phần điểm tâm, cuối cùng nàng và Lãnh Băng Băng ăn 1 phần, 2 phần còn lại đều vào bụng Hạ Thiên. Hơn nữa hắn ăn xong vẫn còn chưa no, bộ dạng giống như sẽ ăn cả phần của Lãnh Băng Băng và Tôn Hinh Hinh. Đúng lúc này điện thoại chợt vang lên. Ông xã, điện thoại kia. Hạ Thiên cầm điện thoại lên xem, người điện thoại đến là Diệp Thiếu Hùng, vì vậy hắn nhấn nút nghe và hỏi. Diệp đại ca, có chuyện gì thế? Hạ Thiên, thương thế của Lôi Quân đã rất tốt, không phải hôm nay cậu sẽ luận võ với hắn à? Diệp Thiếu Hùng nói. Địa điểm luận võ đã chuẩn bị xong, khi nào cậu đến? Nói cho tôi biết địa chỉ, tôi sẽ đến ngay. Hạ Thiên ước gì có thể nhanh chóng làm xong chuyện này, tất nhiên hắn sẽ không chối từ. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tôi đón cậu. Diệp Tiếu Hùng hỏi. Tôi ở nhà cảnh sát tỷ tỷ, số 13 khu cảnh Uyển. Hạ Thiên trả lời. Được, chờ tôi 5 phút. Diệp Tiếu Hùng rõ ràng đang ở cách đây không xa. Hạ Thiên cúp điện thoại thì nhìn Lãnh Băng Băng và Tôn Hinh Hinh. Chị Hinh, cảnh sát tỷ tỷ, tôi phải đi tỉ võ với Lôi Quân ngu ngốc, mọi người có đi không? Đi. Lúc này hai người đồng thanh nói. 5 phút sau Diệp Thiếu Hùng chạy đến một chiếc xe màu đen. Hạ Thiên cũng đã dẫn theo Tôn Hinh Hinh và Lãnh Băng Băng đứng chờ ở cổng. Lãnh Băng Băng trực tiếp ngồi xuống ghế lái phụ. Vì nàng biết nếu cứ ngồi cùng sẽ bị Hạ Thiên chiếm tiện nghi. Thôi thì ngồi xa tốt hơn. Xe nhanh chóng rời khỏi khu cảnh Uyển. Diệp Thiếu Hùng đột nhiên hỏi Hạ Thiên, nếu cậu thắng Lôi Quân cậu sẽ xử lý thế nào? Sẽ cho hắn chết. Hạ Thiên nói không cần nghĩ ngợi. Thật ra Lôi Quân tuy hành động không quang minh chính đại nhưng còn chưa đến mức đáng chết. Diệp Thiếu Hùng nói rất tùy ý. Lôi lão đã quyết định sau khi luận võ sẽ đưa Lôi Quân đến tòa quán quân sự. Vì vậy cậu cũng không cần cho hắn chết. Hắn còn có rất nhiều ưu điểm. Anh ta bắt cóc vợ tôi, muốn cướp cảnh sát tỷ tỷ. Tôi mặc kệ anh ta. Nếu không người khác sẽ cho rằng tôi dễ ức hiếp. Hạ Thiên dùng giọng không cho là đúng nói. À, người này rất có năng lực, chết cũng đáng tiếc. Diệp Thiếu Hùng ra vẻ cảm khái. Thật ra, Hạ Thiên, tôi cảm thấy cậu thu phục Han mới có lợi. Có lợi gì? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Sau khi Lôi Quân bị đả kích vì chuyện của người yêu thì lén lút thăm dò Hắc Đạo. Tất nhiên chính hắn không nhúc tay. Tất cả đều cho sư để Lôi Đình ra mặt. Hắn tìm vài tên bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ để hỗ trợ Lôi Đình. Vì vậy mà thế lực phát triển mạnh. Lúc này trong Hắc Đạo Giang Hải thì Lôi Đình cũng có tiếng tăm lừng lẫy. Diệp Thiếu Hùng nói đến đây thì không khỏi nhìn Lãnh Băng Băng. Đội trưởng Lãnh, cô cũng nghe thấy vấn đề này chứ? Cũng đã nghe nói. Lãnh Băng Băng khẽ gật đầu. Hạ Thiên, bây giờ cậu đã đắc tội với rất nhiều người, vì vậy bên cạnh cần có người trợ giúp. Ví dụ như Tôn Hinh Hinh bị bắt cóc tối qua. Bây giờ đám thủ hạ của cậu căn bản không thể ngăn cản. Nhưng nếu có đám người Lôi Quân thì rất ít người có thể uy hiếp được người thân của cậu. Dù sao một người cũng khó thể bảo vệ tất cả. Diệp Thiếu Hùng tiếp tục nói. Hơn nữa Lôi Quân dù sao cũng là người của Lôi gia. Lôi lão rất coi trọng hắn. Nếu cậu thật sự thu phục được Lôi Quân, cậu sẽ gián tiếp có quan hệ với Lôi gia. Diệp Thiếu Hùng dừng lại một chút rồi bổ sung. Hạ Thiên, tóm lại cậu phải suy nghĩ thật kỹ. Đối với tôi thì giết Lôi Quân không phải lựa chọn tốt. Hơn nữa Lôi Quân cũng không đến mức đáng chết. Chương 202 đấu súng. Tôi cảm thấy người có nhiều thứ đáng chết. Bắt cóc chị Hinh, cướp cảnh sát tỷ tỷ. Chỉ tùy tiện là một trong số đó cũng đủ cho hắn chết vài lần. Hạ Thiên đã có ý nghĩ của mình. Người này có lẽ cũng có chút bản lĩnh. Miễn cưỡng cũng đủ làm tiểu đệ của tôi. Nhưng nếu cứ tiếp nhận một tiểu đệ có ý với vợ mình, như vậy là không an toàn. Diệp Thiếu Hùng thở dài. Hắn phát hiện muốn thay đổi ý nghĩ của Hạ Thiên thật sự rất khó. Nhưng hắn cũng không muốn sự việc phát triển đến mức không chết không thôi. Lôi Quân không đáng chết chỉ là một nguyên nhân. Nguyên nhân quan trọng nhất chính là không muốn Hạ Thiên kết oán với Lôi gia. Ngay sau đó Diệp Thiếu Hùng cũng không tiếp tục thuyết phục Hạ Thiên thay đổi ý kiến. 10 phút sau xe chạy vào quân khu. Sau đó chạy thêm vài phút. Qua vài trạm kiểm soát. Cuối cùng đi đến một trường bắn lộ thiên. Hạ Thiên xuống xe và lập tức phát hiện trường bắn rất rộng nhưng bây giờ còn rất quạnh quẽ. Một trường bắn rộng rãi chỉ có vài người. Nếu nói một cách cụ thể thì bên trong tổng cộng có 6 người. Trong đó có 5 người hắn đã từng gặp. Là Lôi Quân hôm nay sẽ luận võ. Là Tần Phong và Tần Viêm tối qua đến quấy rầy bữa tối của Hạ Thiên và Lãnh Băng Băng. Còn có Lôi Đình bị đánh như đá bóng ở cửa hàng Hoa Hinh Hinh. Cuối cùng là Lôi Vũ phải chịu trừng phạt đau đớn. Quái lạ, không phải anh đang lăn lộn trong đau đớn à? Sao lại xuất hiện ở đây? Hạ Thiên phóng lên đi đến trước mặt Lôi Vũ, hắn dùng giọng kinh ngạc hỏi. Lôi Vũ vô thức lui về phía sau một bước. Những đau đớn ngày hôm qua vẫn được hắn khắc cốt ghi tâm. Bây giờ vẫn rất mới mẻ. Vì vậy hắn cực kỳ sợ hãi với kẻ khởi xướng là Hạ Thiên. Cậu là Hạ Thiên sao? Một âm thanh hùng hậu truyền đến. Hạ Thiên quay đầu nhìn lại. Hắn nhìn về phía một ông lão râu tóc bạc trắng duy nhất không quen mặt trong 6 người. Hắn khẽ gật đầu. Đúng vậy, tôi là Hạ Thiên, Hạ trong xuân, Hạ thu đông, Thiên trong thiên, Hạ đệ nhất thiên. Tôi là Lôi Chấn Thiên, tên của chúng ta cùng có chữ Thiên, ngược lại coi như có duyên phận. Giọng nói của ông lão rất trầm bổng. Lôi Quân là cháu của tôi, lúc này tôi xin lỗi về những chuyện Lôi Quân đã làm vào tối qua. À thế thì không cần, Lôi Quân làm chuyện ngu ngốc không liên quan gì đến ông, vì vậy ông cần xin lỗi cho anh ấy. Hạ Thiên thuận miệng nói. Hạ Thiên, cậu nói ai ngu ngốc? Lôi Quân rất căm tức. Nói anh không nghe thấy sao? Hạ Thiên rất buồn bực. Lỗ tai của anh có vấn đề à? Cậu, Lôi Quân muốn nói thêm điều gì đó. Đúng lúc này Lôi Chấn Thiên đột nhiên quát lên. Lôi Quân, cháu câm mồm ngay, bây giờ không đến lượt cháu nói chuyện. Lôi Quân ngoan ngoãn im lặng. Dù hắn không sợ trời sợ đất nhưng lại sợ Lôi Chấn Thiên. Lôi lão, Diệp Tiếu Hùng lúc này mới đến chào hỏi Lôi Chấn Thiên. Chào Lôi lão. Lãnh Băng Băng cũng tiến lên bắt chuyện với Lôi Chấn Thiên. Lôi Chấn Thiên lộ ra nụ cười ôn hòa, lão nhìn Lãnh Băng Băng. Cô là tiểu cô nương Lãnh Băng Băng sao? Có gan lớn, đúng vậy, rất tốt, đáng tiếc lại làm cảnh sát, nếu tham gia quân ngũ thì chắc chắn có tương lai. Lôi lão, bây giờ là thời bình, làm cảnh sát sẽ phục vụ nhân dân tốt hơn. Diệp Thiếu Hùng ở bên cạnh nói. Lôi Chấn Thiên gật đầu. Thiếu Hùng nói đúng, rõ ràng ông lão như tôi nhìn quá hẹp. Hạ Thiên, cậu làm gì vậy? Lôi Quân đột nhiên quát lên chói tai, cũng vì vậy mà hấp dẫn ánh mắt của mọi người nhìn về phía Hạ Thiên. Khi mọi người nhìn thì thấy Hạ Thiên đang cầm tay Lôi Vũ, vẻ mặt Lôi Vũ cực kỳ hoảng sợ. Vẻ mặt Lôi Chấn Thiên trở nên khó coi. Lão không khỏi nhớ lại lời nói của Lâm Tử Hào. Chẳng lẽ Hạ Thiên thật sự không buông tha Lôi Vũ? Bây giờ muốn ra tay với Lôi Vũ sao? Nhưng Lôi Chấn Thiên là người gặp qua nhiều sóng to gió lớn. Vì vậy lúc này lão rất chấn định, tỏ ý để Lôi Quân không nên có hành động thiếu suy nghĩ. Lôi Chấn Thiên chậm rãi mở miệng nói. Hạ Thiên, tôi biết rõ Lôi Vũ đắc tội với cậu, nhưng nó cũng đã nếm qua hương vị khổ sở. Cậu cũng nên rộng lượng một chút, bỏ qua những mâu thuẫn trước đây được không? Tên khốn kia lại xuất hiện. Hạ Thiên buông lỏng tay Lôi Vũ, hắn tức giận mắng một câu. Hạ Thiên, cậu nói người nào? Diệp Thiếu Hùng cảm thấy rất khó hiểu. Diệp đại ca, là tên khốn kiếp Âm Y Môn trước kia đã thiếu chút nữa hại chết ông nội của anh. Hạ Thiên rất tức tối. Người này chuyên phá hoại chuyện tốt của tôi, lần này nếu tìm được hắn thì lập tức xử lý. Vẻ mặt Diệp Tiếu Hùng không khỏi biến đổi. Hạ Thiên, cậu nói tên trước đó hại ông nội của tôi bây giờ lại hại Lôi Vũ sao? Cũng không phải là hại. Hạ Thiên nhìn Lôi Vũ, hắn có chút mất hứng. Người này vốn phải chịu đau đớn nhưng bây giờ bị tên kia phá hoại, không thể nào tiếp tục chịu đau đớn được nữa. Diệp Tiếu Hùng lại sững sờ. Hạ Thiên, ý của cậu là tên hại ông nội tôi đã cứu Lôi Vũ? Cũng không tính là cứu. Hạ Thiên nhìn Lôi Vũ. Này, tôi hỏi anh, có phải một tên khốn họ Âm đã châm cứu cho anh không? Sao cậu biết? Gương mặt ngăm đen của Lôi Vũ giống như lại càng đen hơn. Tần Phong và Tần Viêm cũng không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Sau đó cả hai nhìn về phía Lôi Chấn Thiên. Hạ Thiên, y thuật của cậu rất cao. Tối qua Lôi Quân bị thương nặng nhưng bây giờ đã khôi phục lại. Điều này tôi chưa từng thấy ai làm được. Lôi Chấn Thiên chậm rãi nói. Nhưng y học nên dùng để cứu người, không phải dùng để hại người. Điều này người dạy cho cậu cũng phải nói rồi chứ. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, sau đó hắn lắc đầu. Đại sư phụ của tôi không nói điều này. Ông ấy chỉ nói học y có thể kiếm tiền, cũng có thể tán gái. Lãnh Băng Băng ở bên cạnh lập tức giật mình. Thì ra đám sư phụ của tên lưu manh không có kẻ nào tốt. Hèn gì dạy ra một tên khốn không ra gì như thế này. Hạ Thiên cũng không quan tâm đến Lôi Chấn Thiên, hắn tiếp tục nhìn Lôi Vũ. Này, anh biết tên họ Âm kia ở đâu không? Tôi sẽ không nói. Lôi Vũ cắn răng. Diệp Thiếu Hùng lúc này xen vào một câu. Hạ Thiên, không bằng đợi một lát nữa rồi nói, trước tiên cậu luận võ với Lôi Quân đi đã. Không được, tôi phải hỏi sớm một chút, nếu không một lát nữa hắn chết, tôi sao có thể hỏi được. Hạ Thiên lắc đầu nói. Diệp Thiếu Hùng chợt sững sờ. Hạ Thiên, cậu nói vậy có ý gì? Hạ Thiên, mày dám chơi lén em tao sao? Lôi Đình cũng không nhịn được nữa mà mở miệng mắng. Này, đừng đổ oan cho người khác chứ. Tôi chỉ muốn anh ta phải đau đớn, không muốn anh ta chết. Hạ Thiên trừng mắt nhìn Lôi Đình. Nhưng người này bị tên Âm Y Môn kia đâm cho vài châm. Bây giờ tuy không sao nhưng cũng có thể chết ngay lập tức. Vì vậy không có gì liên quan đến tôi. Điều này, Hạ Thiên, cậu chắc chắn sao? Vẻ mặt Diệp Thiếu Hùng chợt trở nên khó coi. Nếu Lôi Vũ chết thì tội danh sẽ không đổ lên đầu Hạ Thiên. Tất nhiên là xác định, người này chỉ còn sống được một giờ, sau đó sẽ chết. Này, theo tính toán của tôi thì người này được tên khốn Âm Y Môn kia châm kia vào lúc 10 giờ tối qua. Hạ Thiên thuận miệng nói. vẻ mặt Tần Phong và Tần Viêm lập tức biến đổi. Khoảnh khắc này bọn họ đều thấy được sự kinh ngạc trong mắt đối phương. Vì Hạ Thiên nói rất đúng. Hạ Thiên, cậu nói đến Âm Y Môn, đó là địa phương nào? Lôi Chấn Thiên đột nhiên mở miệng hỏi. Là một nơi chuyên nghiên cứu y thuật để hại người. Hạ Thiên lười biếng trả lời một câu, sau đó hắn nhìn Lôi Vũ. Này, dù sao anh cũng chết, không bằng nói cho tôi biết tên Âm Y Môn kia đang ở đâu được không? Cậu đừng làm tôi sợ, bây giờ tôi đang sống tốt, sao có thể chết được? Giọng nói của Lôi Vũ có chút mất tự nhiên, rõ ràng đã bị Hạ Thiên hù dọa. Không nói cũng chẳng sao, dù sao tôi cũng có thể tự mình tìm được tên kia. Hạ Thiên căm giận nói, tên khốn kia làm xấu chuyện của tôi, đến khi tôi tìm được thì sẽ cho hắn sống không bằng chết. Hạ Thiên không quan tâm đến Lôi Vũ mà quay sang Lôi Quân. Này, luận võ thôi, làm nhanh một chút, anh cũng chuẩn bị lên dĩa là vừa. Diệp Thiếu Hùng không biết nói thêm điều gì, những lời nói của Hạ Thiên đúng là quá mức khó nghe. Này, chưa biết ai chết đâu. Lôi Quân hừ lạnh một tiếng. Hạ Thiên, thực lực một người không giới hạn trong công phu huyền cước, vì vậy chúng ta luận võ được chia làm ba hạng mục. Ba hạng mục gì? Hạ Thiên cũng không quan tâm. Đấu súng, võ công, sức chịu đựng. Lôi Quân đã sớm có chuẩn bị. Trước tiên là đấu súng. Bên kia có 5 bia ngắm di động. Chúng ta bắn mỗi người 5 phát súng. Phải bắn trúng 5 mục tiêu kia. Nếu ai điểm cao hơn sẽ thắng. Không có vấn đề, bắt đầu đi. Hạ Thiên không quan tâm. Tôi rất bận rộn, làm nhanh thắng nhanh. Cậu biết bắn súng sao? Lãnh Băng Băng nhìn không được phải hỏi một câu. Cảnh sát tỉ tỉ, có thứ gì tôi làm không được? Hạ Thiên cười hì hì nói. Hạ Thiên, đến chọn súng, nơi đây có các loại súng ngắn, cậu có thể chọn loại phù hợp, để miễn nói không công bằng. Lôi Quân chỉ thùng súng ở bên cạnh. Hạ Thiên đi đến. Hắn tùy tiện cầm lấy một khẩu súng. Sau đó tháo rời rồi ráp lại cực nhanh. Động tác liên tục, cực kỳ lưu loát. Lãnh Băng Băng thấy vậy mà ngây người, chỉ cần nhìn động tác cũng thấy mức độ làm quen với súng của Hạ Thiên còn vượt qua nàng. Ánh mắt Lôi Quân cũng trở nên nóng bỏng, chỉ cần dùng ánh mắt phán đoán thì biết Hạ Thiên tuyệt đối là cao thủ dùng súng. Cậu trước hay tôi trước? Lôi Quân đã chuẩn bị tốt, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Anh bắn trước đi. Hạ Thiên khiêm nhường. Lôi Quân không trì hoãn, hắn khẽ gật đầu với Tần Phong tỏ ý có thể bắt đầu. Tần Phong gật đầu, hắn ấn xuống một nút điện tử, 5 bia ngắm nhanh chóng di động, Lôi Quân giơ súng và bóp cò. Đùng đùng đùng đùng đùng. 5 tiếng súng vang lên. 5 viên đạn gào thét phóng ra. Lôi Quân không dừng lại chứng tỏ rất tự tin vào tài bắn súng của mình. Bia ngắm dừng lại, tất cả 5 viên đạn đều trúng hồng tâm. Hạ Thiên, đến lượt cậu. Lôi Quân nhìn thành tích của mình mà có chút đắc ý. Mà vẻ mặt Lôi Chấn Thiên cũng rất thỏa mãn. Dù là Diệp Tiếu Hùng cũng rất kính nể Lôi Quân. Không xong, lưu manh này có 8 phần sẽ thua. Lãnh Băng Băng đột nhiên phát hiện mình có chút căng thẳng. Chương 203. Ức hiếp người ta quá đáng. Lãnh Băng Băng có chút kinh hoàng đối với phát hiện này của mình. Không phải nàng sợ Hạ Thiên phải thua, mà nàng lo lắng Hạ Thiên thất bại. Nàng cảm thấy mình không nên lo lắng. Lưu manh này rõ ràng không phải là người tốt. Thua tất nhiên sẽ là chuyện tốt. Nhưng dù nàng nói với mình như vậy, nhưng từ tận đáy lòng vẫn mong sao Hạ Thiên có thể thắng. Tuy lưu manh này không phải loại tốt đẹp gì, nhưng cũng không tệ hơn Lôi Quân. Vì vậy mình không hy vọng hắn thua. Đúng, nhất định là như vậy. Lãnh Băng Băng nhanh chóng tìm ra cái cớ cho mình, trong lòng thầm an ủi chính mình. Băng Băng, Hạ Thiên phải làm sao mới thắng được? Tôn Hinh Hinh nói với vẻ mặt lo lắng. Tôi thấy Lôi Quân bắn 5 lần đều đạt điểm cao nhất, Hạ Thiên có thể được như vậy sao? Lãnh Băng Băng không trả lời. Nàng cũng không biết trả lời thế nào. Dù Tôn Hinh Hinh là một người bình thường cũng có thể nhìn ra được. Tất nhiên nàng cũng biết Hạ Thiên tối đa chỉ có thể hòa Lôi Quân. Căn bản khó thể vượt qua. Nói cách khác, trận này Hạ Thiên chắc chắn không thắng, bây giờ chỉ có thể trông cậy hắn không thua mà thôi. Không sao, Hạ Thiên dù thua đấu súng nhưng sẽ không thua hai hạng mục phía sau. Diệp Thiếu Hùng an ủi Tôn Hinh Hinh. Hắn cũng cho rằng trận đầu Hạ Thiên có phân nửa là sẽ thua. Nhưng không sao, với võ công của Hạ Thiên thì thứ hai sẽ thắng. Võ công cao thì sức chịu đựng cũng tốt, cuối cùng sẽ thắng hai trong ba hạng mục, như vậy sẽ thắng. Hạ Thiên lúc này nhìn về phía ba người nói: Chị Hinh, cảnh sát tỷ tỷ, Diệp đại ca, các người đừng lo lắng, tôi sẽ không thua. Để tôi xem cậu làm sao để thắng tôi. Lôi Quân cười lạnh một tiếng, hắn tuyệt đối có lòng tin với thuật bắn súng của mình, hắn cũng không tin có người xuất sắc hơn. Hạ Thiên cũng không để ý đến Lôi Quân, hắn nhìn về phía Tần Phong. Này, làm cho bia ngắm di chuyển đi. Tần Phong gật đầu, bia ngắm lại bắt đầu di động. Đùng đùng đùng đùng đùng. Năm tiếng súng vang lên, cũng là năm tiếng súng liên tục, Hạ Thiên cũng không dừng lại. Bia ngắm ngừng di chuyển. Tôn Hinh Hinh, Lãnh Băng Băng và Diệp Thiếu Hùng trợn mắt há mồm. Điều này rõ ràng nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lôi Quân có chút sững sốt, ngay sau đó lại phát ra tiếng cười kinh thiên động địa. Ha ha ha cơ, tôi nghĩ cậu là súng thần. Thì ra chỉ ra dáng mà thôi. Ít nhất cũng phải bắn trúng một bia chứ. Rõ ràng cả năm phát đạn đều không trúng. Cười chết người. Ha ha ha. Lãnh Băng Băng không nói gì, Lưu Manh kia không phải vừa rồi rất to mồm sao? Đây là những gì mà hắn nói có thể làm được mọi thứ sao? Trên năm bia ngắm vẫn chỉ có năm vết đạn, là vị trí mà trước đó Lôi Quân đã bắn trúng. Lưu Manh bắn năm phát đạn, chưa nói đến vấn đề trúng hồng tâm, rõ ràng chẳng trúng được tấm bia nào. Trên gương mặt xinh đẹp của Tôn Hinh Hinh có thêm vài phần lo lắng, tiểu sắc lang quả nhiên đã thua. Diệp Thiếu Hùng thì cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn tưởng rằng thuật bắn súng của Hạ Thiên là rất tốt, cho dù thua cũng không đến mức thê thảm như vậy chứ. Hạ Thiên, trận đầu cậu thua, cậu có ý kiến gì không? Tần Phong mở miệng hỏi. Ai nói tôi thua? Hạ Thiên bĩu môi. Lôi Quân lập tức nổi giận. Hạ Thiên, con bà nó, cậu là đàn ông mà không biết nhận thua sao? Anh đến bia mà xem, sau đó quay lại sẽ biết ai thua ai. Hạ Thiên có chút khinh thường. Thứ này còn phải xem sao? Chỉ cần không phải là người mù thì có thể thấy cậu không bắn trúng bia. Lôi Quân tức giận nói. Lôi Chấn Thiên nãy giờ không nói lời nào cũng mở miệng nói. Lôi Quân, cháu ra nhìn xem thế nào. Xem thì xem. Lôi Quân bất mãn chạy về phía những tấm bia. Đầu tiên Lôi Quân nhìn thoáng qua, vẻ mặt hắn chợt biến đổi lớn, sau đó lại tiến đến quan sát cẩn thận hồng tâm. Điều này, sao có thể được? Lôi Quân không nhịn được phải kêu lên kinh hoàng. Sau đó hắn lại chạy đến quan sát những tấm bia khác. Khi đến tấm bia cuối cùng thì vẻ mặt đã hoàn toàn trắng bịch. Này, anh nói xem, rốt cuộc là ai thắng? Hạ Thiên hét lên với Lôi Quân. Lôi Quân dùng ánh mắt ngơ ngác nhìn bia, một lúc lâu sau hắn mới ủ rũ quay về như gà trống bại trận. Hắn dùng ánh mắt thấy quái vật nhìn Hạ Thiên, sau đó dùng giọng mất hết sức lực nói. Tôi thua sao? Tôn Hinh Hinh đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó lại vỗ tay vui sướng. Tốt quá, Hạ Thiên cậu thật lợi hại. Lãnh Băng Băng lại không hiểu. Không phải cậu ta chẳng bắn trúng sao? Đúng vậy, đại ca, sao anh nhận thua? Lôi Đình cũng rất kỳ quái. Tần Phong và Diệp Thiếu Hùng lại đột nhiên cảm giác được điều gì đó. Cả hai nhanh chóng chạy đến năm tấm bia. Ngay sau đó vẻ mặt biến đổi lớn. Không thể tưởng nổi, đúng là khó tưởng. Diệp Thiếu Hùng thì thào. Lợi hại quá lợi hại, Lôi Quân thua không oan. Tần Phong cũng vừa lắc đầu vừa nói. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Lãnh Băng Băng nhìn không được phải hỏi. Ngay cả Lôi Đình, Lôi Vũ, Tần Viêm cũng rất kỳ quái. Sao Lôi Quân lại thua? Tiểu cô nương, nếu tôi đoán không lầm thì chẳng phải Hạ Thiên không bắn trúng bia, ngược lại đều bắn trúng. Lôi Chấn Thiên chậm rãi mở miệng nói. Đều bắn trúng sao? Lãnh Băng Băng sững sờ. Nhưng à, chẳng lẽ năm viên đạn cũng bắn trúng vị trí của Lôi Quân trước đó? Đúng vậy, năm viên đạn của Hạ Thiên không chỉ bắn trúng vào vị trí của Lôi Quân trước đó. hơn nữa còn đánh văng đầu đạn của Lôi Quân ra ngoài. 5 viên đạn của cậu ấy mới ở lại trên bia. Diệp Thiếu Hùng đi đến, vẻ mặt có chút kích động. Điều này đúng là khó tưởng. Phải biết rằng tốc độ của đạn không thể dùng sức người để khống chế. Vì không thể khống chế bằng lực tương tác nên chỉ có thể sử dụng góc độ bắn. Mới có thể giữ đạn mình ở lại mà đẩy đạn của người khác rơi xuống. Nói cách khác chỉ cần bắn trúng 5 vị trí trước đó đã là rất khó. Hơn nữa còn thay thế đạn của đối phương trên bia. Như vậy khó trồng thêm khó. Tần Phong cũng gật đầu. Tôi tin nếu Hạ Thiên nổ súng trước thì Lôi Quân cũng không làm được điều này. Vì vậy Lôi Quân thua là không oan. Đúng vậy, tôi không làm được, tôi thua tâm phục khẩu phục. Tuy vẻ mặt Lôi Quân rất khó coi nhưng vẫn mạnh miệng nhận thua. Lãnh Băng Băng thì ngây ra như phỗng. Nàng chỉ biết lưu manh giỏi đánh nhau. Chạy trốn cũng nhanh. Không ngờ bắn súng lại ác liệt như vậy. Tôi nói thắng thì sẽ thắng. Hạ Thiên nở nụ cười sáng lạn. Tuy hắn không thích dùng súng, nhưng Tam Sư Phụ là súng thần. Kỹ thuật dùng súng của hắn lại giỏi hơn thầy. Nếu hắn thua trên tay Lôi Quân, như vậy chẳng phải sỉ nhục sư môn sao? Hạ Thiên, đừng đắc ý quá sớm, còn hai hạng mục nữa, bây giờ chúng ta tiếp tục, lần này là võ công. Lôi Quân cắn răng nói, đến đây đi. Hạ Thiên nói với vẻ mặt thoải mái. Vì để anh thua tâm phục khẩu phục, tôi cho anh ra 10 chiêu. Anh có thể tấn công tôi 10 lần. Nếu anh có thể đụng vào người tôi sẽ nhận thua. Hạ Thiên, cậu đừng quá kiêu ngạo. Lôi Quân thật sự nổi giận, tiểu tử này quá mức xem thường người khác. Vì vậy hắn quát lớn một tiếng rồi phóng về phía Hạ Thiên. Chiêu thứ nhất tốc độ cũng không tệ. Chiêu thứ hai quá màu mè, phải trực tiếp hơn. Chiêu thứ ba chiêu này khá tốt, đáng tiếc anh phải gặp tôi. Chiêu thứ 10, anh còn chưa đụng vào người tôi, bây giờ tôi đánh lại anh chuẩn bị cho tốt. Hạ Thiên vừa né tránh vừa chỉ trỏ chiêu thức của Lôi Quân. Điều này thiếu chút nữa làm Lôi Quân tức chết. Nhưng hắn đã sử dụng tất cả vốn liếng mà không đụng đến chéo áo của Hạ Thiên. 10 chiêu qua đi trong nháy mắt. Nhưng bóng dáng của Hạ Thiên vẫn lơ lửng bất định. Mỗi lần hắn đều cho rằng mình đánh trúng Hạ Thiên. Nhưng khi dùng xong chiêu thức thì hắn chẳng biết đối phương đã ở nơi nào mất rồi. Tôi sẽ đánh anh, nếu anh có thể thoát khỏi 3 chiêu của tôi sẽ nhận thua. Hạ Thiên lại nhắc nhở Lôi Quân, điều này thiếu chút nữa làm Lôi Quân giận ngất đi, tên khốn này quá ép người. Đang lúc buồn bực thì Hạ Thiên cảm giác được một luồng nguy hiểm ép đến người, khoảnh khắc này một quyền phóng về phía hắn như chớp. Trời ạ, quá nhanh. Trong đầu Lôi Quân bùng lên ý nghĩ này, ngay sau đó hắn tung một quyền nghênh đón theo bản năng. Á, trước ngực truyền đến cảm giác đau đớn, Lôi Quân như bị điện giật, cơ thể chợt chết lặng, sau đó hắn té ngửa xuống đất. Khoảnh khắc khi ngã xuống, Lôi Quân cảm thấy rất tức tối. Tên khốn kia rõ ràng muốn đấm vào mặt. Sao bây giờ lại chuyển lên ngực? Một quyền đã gục, anh thua, đánh cược 3 mà thua 2, bây giờ tôi thắng. Hạ Thiên vỗ tay, vẻ mặt rất thoải mái. Tôi còn muốn so trận thứ 3. Lôi Quân khốn khổ đứng lên. Tôi cũng không tin chẳng thắng được lần nào. Được, tôi luôn nghĩ rằng sẽ cho anh chết tâm phục khẩu phục, thích thì chiều. Anh nói đi, lần này đấu thế nào? Hạ Thiên không quan tâm nói. Bây giờ so sức chịu đựng. Chúng ta chạy bộ. Chạy 100 vòng quanh trường bắn này. Nếu chạy xong và mất ít thời gian hơn thì sẽ thắng. Lôi Quân cắn răng nói. Diệp Thiếu Hùng thầm tắt lưới. Một vòng trường bắn này khoảng 1000 mét. 100 vòng là 100 km. Nếu muốn chạy hết quãng đường này thì khó thể nào gắng gượng được. Mà lúc này Lãnh Băng Băng cũng không khỏi dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lôi Quân. Nếu chạy bộ với lưu manh kia thì Lôi Quân sẽ thua thê thảm. Không sao, Hạ Thiên lập tức đồng ý. Vì để anh chịu phục, tôi sẽ giúp anh chữa tốt vết thương. Hạ Thiên nói xong thì lấy châm đâm lên người Lôi Quân. Lúc này Lôi Quân cảm thấy trước ngực đã không còn đau đớn. Bắt đầu đi. Lôi Quân khẽ cắn môi. Tần Phong, anh căn giờ và đếm vòng. Tốt, chuẩn bị bắt đầu. Tần Phong hét lớn, Lôi Quân lập tức chạy ngay, đối với hắn mà thì phải cố gắng để không thua cả ba vòng. Cảnh sát tỉ tỉ, chỉ giúp tôi đếm vòng, một vòng. Lôi Quân vừa chạy được vài bước chân đã nghe thấy một âm thanh làm hắn phải tan vỡ. Tần Phong và Tần Viêm đưa mắt nhìn nhau. Diệp Tiếu Hùng trợn mắt há mồm. Lôi Đình và Lôi Vũ thì cực kỳ tức giận. Tên khốn kia thật sự quá ép người. Có người chạy như vậy sao? Chương 204. Tâm phục khẩu phục. Con bà nó, đây không phải là con người, đúng là yêu quái. Lôi Đình căm giận nói. Tôi thấy yêu quái còn chưa biến thái bằng người này. Lôi Vũ bổ sung thêm một câu. Tên này nếu đi tham gia Olympic sợ rằng ngay cả tia chớp Usain Bolt cũng phải gọi là ông nội. Tần Viêm cảm khái nói. Cảnh sát tỉ tỉ, hai vòng. Âm thanh của Hạ Thiên lại vang lên. Tần Phong nhìn Lôi Quân còn chưa chạy xong nửa vòng, vì vậy mà không biết làm sao cho phải. Ba vòng. Âm thanh của Hạ Thiên lại vang lên. Cảnh sát tỉ tỉ, tí nữa chỉ muốn Lôi Quân chết thế nào? Chết đuối hay chết vì súng? Lãnh Băng Băng không để ý đến Hạ Thiên. Nàng chỉ nghĩ nếu Lôi Quân đang chạy mà nghe được những lời này thì sẽ tức giận mà chết. Lôi Quân cảm thấy mình chạy rất nhanh. Nhưng khi hắn vất vả chạy xong vòng đầu tiên thì Hạ Thiên đã chạy được 5 vòng. Đang chạy vòng thứ 6. Tôi cũng không tin tên kia cứ chạy nhanh mãi như vậy. Lôi Đình nói một câu. Nhưng ngay sau đó Lôi Đình phát hiện Hạ Thiên không những giảm tốc độ mà càng chạy càng nhanh. Lôi Quân còn chưa chạy xong vòng thứ 2 thì Hạ Thiên đã xong 12 vòng. Mà đến khi Lôi Quân chạy vòng thứ 3 thì Hạ Thiên đã chạy xong 20 vòng. Dù Lãnh Băng Băng là người biết Hạ Thiên chạy nhanh cũng cảm thấy kinh hoàng. Tối hôm qua Lãnh Băng Băng được Hạ Thiên ôm đi chạy như bay. Nàng biết đối phương chạy nhanh, thậm chí còn nhanh hơn cả xe hơi. Nhưng bây giờ nàng so sánh Hạ Thiên với Lôi Quân, nàng cảm thấy Hạ Thiên đã quá biến thái. Hạ Thiên chạy từng vòng, mọi người dần dần chỉ ảm thấy một chiếc bóng xẹt qua. Dù là Lôi Chấn Thiên trải qua rèn luyện trên chiến trường máu nóng cũng không khỏi chấn động. Nếu so sánh với màn đấu súng và võ công trước đó thì tình cảnh bây giờ càng làm người ta phải chấn động. Trước đó Hạ Thiên biểu hiện kỹ thuật bắn súng tuyệt vời. Mọi người còn cảm thấy có người làm được như vậy. Mà công phu một quyền có thể đánh bại Lôi Quân cũng có người làm được. Nhưng tốc độ chạy của Hạ Thiên lúc này có thể nói đã vượt qua tiềm năng cực hạn của nhân loại, căn bản là khó tưởng. Cảnh sát tỉ tỉ, 50 vòng, chị đã nghĩ sẽ cho Lôi Quân chết thế nào chưa? Hạ Thiên lại nói, không chạy đua nữa, tôi nhận thua. Lôi Quân đột nhiên gầm lên, khoảnh khắc này hắn hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu. 50 vòng. Đối phương đã chạy 50 vòng mà hắn chỉ hoàn thành 5 vòng. Thời gian là 10 phút. Đây là loại châu chó biến thái thế nào? Loại khốn nạn nào dùng khoảng thời gian như vậy để vượt qua quãng đường 50 km đây? Phục. Lần này Lôi Quân đã hoàn toàn khâm phục. Trước đó khi thua trong lúc bắn súng thì hắn còn chưa cam lòng. Dù là bàn luận võ công thì hắn cũng cảm thấy Hạ Thiên không mạnh hơn mình bao nhiêu. Nhưng bây giờ hắn hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Hắn biết đối phương là loại người khó thể chiến thắng. Người này quá mạnh, là loại tồn tại biến thái. Không chạy nữa sao? Hạ Thiên lại chạy thêm một vòng, sau đó hắn dừng lại. Tôi còn đang khởi động. Lãnh Băng Băng đột nhiên sinh ra xúc động muốn đánh Hạ Thiên, lưu manh ức hiếp người ta như vậy mới chịu được sao? Bây giờ còn nói là mới khởi động. Đúng là dược sứ. Trước đó Lãnh Băng Băng cũng không có cảm tình với Lôi Quân, nhưng bây giờ nàng rất đồng tình với đối phương. Quá đáng thương. Thậm chí nàng còn tin. Đả kích hôm nay Lôi Quân vấp phải còn khủng bố hơn cả khi người phụ nữ của mình chạy theo người khác. Lòng tự tin của hắn sợ rằng đã bị Hạ Thiên hủy hoại sạch sẽ. Hạ Thiên, tôi đã tình nguyện chịu thua, bây giờ tôi để mặc cậu xử lý, nói đi cậu muốn thế nào. Lôi Quân dùng ánh mắt rất bình tĩnh nhìn Hạ Thiên, đột nhiên lúc này hắn không còn quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác. À, lúc này anh đã chịu chết tâm phục khẩu phục chưa? Hạ Thiên rất hài lòng. Anh nghĩ biện pháp tự sát đi, tốt nhất nghĩ biện pháp nào có vẻ sáng ý một chút. Vẻ mặt Lôi Chấn Thiên chợt biến đổi. Hạ Thiên, tôi còn phải đưa Lôi Quân ra tòa án quân sự. Nếu cậu thật sự để nó tự sát, như vậy có thể chờ tòa án xử lý xong đã không? Phiền toái như vậy sao? Hạ Thiên rõ ràng không tình nguyện. Lên cái tòa án kia nhiều lắm cũng chỉ là chết mà thôi. Bây giờ tự sát thì sẽ xong chuyện. Tòa án quân sự cũng khỏi cần. Hạ Thiên, Lôi Quân cũng đã chịu thua, cậu cần gì phải bắt cậu ấy đi tìm chết? Tần Phong cũng không nhịn được phải nói, hắn biết rõ thủ trưởng không muốn cháu mình chết đi. Đám phạm nhân nhận tội cũng không thể không ngồi tù, đám tử hình có sám hối cũng đền tội được sao? Hạ Thiên không cho là đúng, hắn mất thời gian như vậy mà buông tha Lôi Quân thì quá thiệt thòi. Ông nội, Tần Phong, các người cũng không cần phải nói. Chết thì chết, tôi cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Chết cũng là giải thoát. Lôi Quân bình tĩnh nói, sau khi bị Hạ Thiên phá bỏ tất cả tự tin thì hắn cũng hiểu mình chẳng còn động lực để sống. Trước kia hắn thường nói mình không sợ chết, vì hắn biết rõ không sợ chết mới có thể sống. Khi Lôi Quân làm nhiệm vụ thì thường không sợ chết. Bản chất là tìm sống trong chết. Vì thế mà nhiều lúc ở vào hoàn cảnh sinh tử thường có ý chí muốn sống rất mạnh mẽ. Nhưng bây giờ hắn đã hoàn toàn mất đi ý chí, đối với hắn thì chết là giải thoát. Người anh em, tôi biết Lôi Quân làm nhiều chuyện sai trái, nhưng dù sao tội của hắn cũng còn chưa đáng chết. Tôi hy vọng cậu có thể cho hắn một cơ hội sửa sai. Tôi cũng cam đoan với cậu, nhất định sẽ đưa hắn ra tòa án quân sự, sẽ cho xử lý công bằng, tuyệt đối không bao che. Cậu thấy như vậy được chưa? Lôi Chấn Thiên nhìn Hạ Thiên, giọng nói rất thành khẩn, thậm chí còn có chút hương vị cầu xin. Hạ Thiên vẫn như cũ. Không được, tôi đã nói rồi, phải làm như vậy. Hạ Thiên, cậu đừng quá đáng, ông nội của tôi đã phải nói như vậy, cậu còn muốn thế nào? Lôi Đình rất tức giận, ông nội của hắn phải dùng giọng khép nép và cầu xin như vậy sao? Hạ Thiên bĩu môi. Ông nội của anh nói thế nào thì có liên quan đến tôi sao? Tôi đã nói rồi, việc này không liên quan đến mọi người. Lôi Quân ngu ngốc dám bắt cóc vợ tôi, còn muốn cướp cảnh sát tỉ tỉ, rõ ràng là đi tìm chết. Anh nghĩ rằng tôi nói ra thì không có tính toán gì sao? Cậu, Lôi Đình muốn nói thêm gì đó nhưng không nên lời, vẻ mặt Lôi Vũ cũng cực kỳ tức giận. Hạ Thiên, lùi một bước là trời cao biển rộng, cậu cần gì phải cố chấp như vậy? Tôn Hinh Hinh và Lãnh Băng Băng cũng chưa bị hại, thực tế cậu cũng chưa bị tổn thất gì, không phải sao? Tần Phong có chút mất vui. Đợi đến khi có tổn thất thì sẽ quét sạch mọi thứ, như vậy còn tác dụng gì sao? Hạ Thiên mất hứng. Biết rõ cái gì gọi là phòng ngừa không? Hạ Thiên, tôi thấy. Diệp Thiếu Hùng cũng không nhịn được phải mở miệng. Hắn cũng cảm thấy Hạ Thiên có chút quá. Không biết giải quyết vấn đề cho êm thấm. Thôi được, nếu đã như vậy thì cứ thuận theo. Lôi Chấn Thiên đột nhiên mở miệng, khoảnh khắc này lão sống như già đi 10 tuổi. Kẻ tóc bạc tiến kẻ đầu xanh, đây chính là vận mệnh của tôi. Bốn phía chợt tĩnh lặng, khi thấy vị tướng chinh chiến xa trường có biểu cảm như vậy thì Diệp Thiếu Hùng cũng không khỏi cảm khái. Thật ra hắn cũng không quá đồng tình với Lôi Quân. Nhưng ông cụ kia lại rất đáng tôn kính. Hắn tôn kính thật lòng. Hắn cũng không muốn ông cụ phải chịu đựng nỗi đau kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh. Nhưng Diệp Thiếu Hùng cũng không còn cách nào khác. Hắn đã thử để Hạ Thiên thay đổi ý kiến. Nhưng cuối cùng tất cả đều thất bại. Hạ Thiên, tôi không có sáng ý khi giết người, tự sát cũng không có sáng ý, thôi thì cứ dùng súng. Lôi Quân bên kia đã cầm lấy súng ngắn, hắn chỉ vào đầu mình. Nếu cậu cảm thấy có thể thì tôi sẽ nổ súng. Không đợi Hạ Thiên kịp mở miệng, Lôi Quân nhìn về phía hai em là Lôi Đình và Lôi Vũ rồi mở miệng. Lôi Đình, Lôi Vũ, sau này các cậu chăm sóc cha mẹ, anh không thể làm được nữa. Còn nữa, sau khi anh chết thì ân oán giữa Lôi gia và Hạ Thiên sẽ xóa bỏ, hiểu chưa? Lôi Đình và Lôi Vũ cắn chặt răng, cả hai không nói gì, khi thấy đại ca đau khổ thì bọn họ sao không báo thù? Đủ đối phương có mạnh thế nào thì bọn họ sẽ không bỏ qua. Bọn họ tin trên đời này không có kẻ nào khác mạnh hơn Hạ Thiên. Hạ Thiên, thôi bỏ đi. Tôn Hinh Hinh cũng không nhịn được phải khuyên bảo. Chị Hinh đừng sợ, thật ra cũng không có gì, nếu không thích thì nhìn ra chỗ khác. Hạ Thiên An ủi Tôn Hinh Hinh, tất nhiên hắn không muốn nương tay. Lôi Chấn Thiên cũng thở dài, lão nhìn Lôi Quân đang chĩa súng vào đầu trong lòng bùng lên bi thương. Nhớ năm xưa tung hoành, bây giờ phải trơ mắt nhìn cháu trai chịu chết sao? Lôi Chấn Thiên thấy Tôn Hinh Hinh mở miệng thì trong lòng có chút hy vọng. Lão cho rằng Tôn Hinh Hinh có thể làm Hạ Thiên thay đổi ý kiến. Nhưng sự thật không như những gì lão suy nghĩ. Lôi Chấn Thiên nhìn chằm chằm vào Lôi Quân lần cuối mà xoay người, lão không muốn nhìn cháu mình tự sát. Dù lão đã nhiều lần bắn chết kẻ địch mà bình chân như vậy, nhưng lúc này là cháu ruột của lão, lão thật sự không nhịn được. Hừ, nếu không có sáng ý tự sát thì thích làm sao cứ làm. Hạ Thiên lúc này mở miệng, hắn coi như tuyên bố Lôi Quân phải chết. Khoảnh khắc này Lôi Đình, Lôi Vũ, thậm chí cả Tần Phong, Tần Viêm, Tôn Hinh Hinh cũng quay đầu không muốn nhìn. Tốt, Lôi Quân nói rất dứt khoát, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua đám người, cuối cùng rơi lên bóng lưng cao lớn của ông nội. Khoảnh khắc này, khi sắp mất đi tính mạng thì hắn đột nhiên phát hiện ông mình chẳng phải rất cao, hình như lưng đã hơi còng. Ông cháu xin lỗi, để ông thất vọng rồi. Khóe mắt Lôi Quân chảy ra một giọt lệ, ngón tay khẽ dùng sức bóp cò. Chương 205. Đóng dấu cảnh sát tỉ tỉ. Chờ chút, một âm thanh chợt vang lên, Lôi Quân còn đang dùng sức bóp cò chợt dừng lại nhìn về phía phát ra âm thanh. Mà đám người cũng nhìn lại, cùng nhìn về phía một mục tiêu. Cảnh sát tỉ tỉ, chỉ cảm thấy người này chết chưa có sáng ý sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lãnh Băng Băng, người vừa mở miệng chính là nữ cảnh sát chân dài xinh đẹp này. Chuyện này do tôi mà ra, vì vậy tôi phải có quyền xử lý. Lãnh Băng Băng mở miệng nói. Khi nghe Lãnh Băng Băng nói như vậy thì mọi người chợt cảm thấy có cơ hội. Trong mắt Lôi Chấn Thiên cũng lóe lên cái nhìn khác thường. Người nào cũng tin, nếu Hạ Thiên đồng ý yêu cầu của Lãnh Băng Băng, như vậy mạng sống của Lôi Quân sẽ được bảo vệ. Nguyên nhân rất đơn giản, Lãnh Băng Băng là cảnh sát, hơn nữa còn là một cảnh sát rất trọng nghĩa. Đừng nói Lôi Quân tội không đáng chết, dù đáng chết trăm ngàn lần thì Lãnh Băng Băng sẽ không cho chết như vậy. Với phong cách của nàng thì trước tiên phải bắt Lôi Quân lại, tiến hành thẩm vấn và phán quyết, cuối cùng nhốt vào nhà lao. Cảnh sát tỉ tỉ, chị thật sự muốn xử lý hắn sao? Hạ Thiên có chút sững sờ. Tôi đã bao giờ nói đùa với cậu chưa? Lãnh Băng Băng trừng mắt tức giận nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên gãi đầu. Cảnh sát tỉ tỉ, tôi biết rõ chị tâm tình lương thiện, tôi giao hắn cho chị thì chắc chắn sẽ không chết. Cậu không cần quan tâm tôi sẽ xử lý thế nào, tóm lại cậu có tình nguyện giao người không? Lãnh Băng Băng tỏ ra mất kiên nhẫn. Điều là, Hạ Thiên không khỏi có chút do dự. Đồ lưu manh, cậu chẳng phải luôn nói sẽ phụ trách với tôi sao? Lãnh Băng Băng tức giận, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên liên tục gật đầu. Đúng vậy, cảnh sát tỉ tỉ, tôi tất nhiên sẽ có trách nhiệm với chị. Tôn Hinh Hinh không khỏi trừng mắt nhìn Hạ Thiên, tiểu sắc lang thật sự dừng tay sao? Diệp Thiếu Hùng cũng không nhìn được phải dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Hạ Thiên. Lãnh Băng Băng là nữ cảnh sát nổi tiếng với danh hiệu người đẹp băng giá. Nàng đã đánh cho không ít đàn ông đầu rơi máu chảy. Nhưng Hạ Thiên chỉ chưa mất một tháng đã câu được rồi sao? Cậu luôn miệng nói có trách nhiệm với tôi. Bây giờ tôi chỉ yêu cầu một chuyện còn con mà cậu còn to mồm. Như vậy cậu bảo tôn tin tưởng thế nào? Lãnh Băng Băng hừ một tiếng. Lôi Quân nghe thấy như vậy mà không khỏi buồn bực. Mình chỉ là một chuyện còn con thôi sao? Cảnh sát tỉ tỉ. Tuy tên kia chỉ là hạng râu ria, nhưng đây là người. Hạ Thiên dùng ánh mắt nghiêm trang nhìn Lãnh Băng Băng. Quan trọng hơn, hắn còn là một người đàn ông, sao tôi có thể tùy tiện giao một người đàn ông cho chị? Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Tôi nói hắn ta là gì thì chính là như vậy, cậu không giao cho tôi xử lý, sau này đừng tìm tôi làm gì nữa. Lãnh Băng Băng tung đòn sát thủ, Hạ Thiên lập tức cảm thấy áp lực rất lớn. Cảnh sát tỉ tỉ, nếu chị đồng ý làm vợ tôi sẽ giao tên kia cho chị. Hạ Thiên suy nghĩ một lúc cuối cùng mới mở miệng. Lãnh Băng Băng có chút tức giận, lưu manh này không biết nói gì hơn sao. cả ngày toàn nhắc đến vấn đề này, ngay từ ngày đầu gặp mặt thì hắn luôn muốn ép nàng làm vợ. Vì nguyên nhân liên quan đến mẹ mà Lãnh Băng Băng căm thù đến tận xương tủy đối với loại đàn ông lăng nhăng như Hạ Thiên. Nhưng những ngày qua, cũng vì nguyên nhân đó mà nàng bị Hạ Thiên chiếm tiện nghi, thậm chí còn chung giường chung gối một đêm. Trong lúc vô tình, cảm giác của nàng đối với hắn càng thêm phức tạp. Dù nàng nhiều lần hận không thể bóp chết hắn, nhưng nàng cũng biết mình đối với Hạ Thiên đã có khác biệt lớn với đám đàn ông khác. Dù Hạ Thiên bây giờ là nhân vật đặc biệt trong cuộc sống của Lãnh Băng Băng, nhưng nếu ép nàng đồng ý làm vợ, như vậy nàng không làm được. Lãnh Băng Băng nhìn Lôi Quân, nàng thấy vẻ mặt đối phương vẫn rất bình tĩnh, giống như hắn không quan tâm đến sống chết của mình. Lãnh Băng Băng lại nhìn về phía Lôi Chấn Thiên. Bây giờ ánh mắt của ông lão nhìn nàng có chút nóng bỏng, thậm chí còn có chút khẩn cầu, giống như ông ta đang cầu xin nàng đáp ứng điều kiện của Hạ Thiên. Vì nàng đồng ý thì Lôi Quân sẽ sống. Thật ra Lãnh Băng Băng cũng từng được nghe đến những truyền kỳ của ông lão này, cũng rất kính nể đối phương. Hôm nay hai bên gặp nhau, ông lão cũng tạo ra cho nàng ấn tượng rất tốt. Vì vậy vừa rồi nàng mới mở miệng, vì nàng không muốn làm cho ông lão đau lòng. Nhưng bây giờ khi nhìn thấy ánh mắt khẩn cầu của ông lão thì trong lòng nàng lại sinh ra cảm giác tội ác. Đây là nhân vật anh hùng đội trời đạp đất, sao có thể để đối phương phải cầu xin mình. Hạ Thiên, tôi đồng ý. Lãnh Băng Băng cuối cùng cũng đưa ra quyết định. Lôi Chấn Thiên và những người khác thở phào một hơi. À, vậy thì tốt. Hạ Thiên rất hưng phấn, hắn vung tay ôm Lãnh Băng Băng vào lòng, sau đó nhanh chóng hôn một cái. Hì hì, trước tiên phải đóng dấu cái đã, cảnh sát tỉ tỉ, bây giờ chị là người của tôi. Lãnh Băng Băng bị hành vi của Hạ Thiên làm cho cực kỳ xấu hổ. Nhưng khi nàng kịp phản ứng thì Hạ Thiên đã thả ra. Vì vậy cũng không biết làm gì hơn. Nàng chỉ biết trừng mắt nhìn hắn, sau đó tức giận nói. Bây giờ Lôi Quân do tôi xử lý rồi chứ. Tất nhiên cảnh sát tỉ tỉ, bây giờ chị là vợ tôi, tất nhiên có thể tùy ý xử lý mọi việc. Hạ Thiên cười hì hì nói. Diệp Thiếu Hùng thở dài một hơi. Sự việc cuối cùng cũng không chuyển biến xấu. Đồng thời hắn cũng không khỏi nhìn về phía Lãnh Băng Băng. Hắn tin sau này ở thành phố Giang Hải sẽ không còn ai dám động vào người đẹp băng giá tiếng tăm lừng lẫy. Lôi gia đã chịu ơn lớn của nàng, không thể không báo đáp. Lãnh Băng Băng đi về phía Lôi Quân. Buông súng thôi, anh tạm thời không cần tự sát. Lôi Quân chợt ngẩn ngơ, cuối cùng hắn hạ súng xuống. Nguồn HTTP Try and Full Việt Nam. Cảnh sát Lãnh, cô sẽ xử lý tôi thế nào? Lôi Quân mở miệng hỏi, giọng điệu chợt trở nên khách khí. Tôi tạm thời chưa nghĩ ra cách xử lý anh, nhưng tôi nghĩ khoảng thời gian tiếp theo anh sẽ phải ngồi trong nhà giam quân sự. Khi anh rời khỏi nhà giam quân sự thì đến tìm tôi, lúc đó tôi sẽ biết nên xử lý thế nào. Lãnh Băng Băng dùng giọng không nhanh không chậm nói. Tôi nói cho anh biết, tôi không loại trừ khả năng đến khi đó sẽ lấy mạng anh. Vì vậy những ngày sau anh nên giải quyết vấn đề cho tốt. Cảnh sát Lãnh yên tâm. Lôi Quân tôi đã nói sẽ giữ lời. Sau khi phục tùng quân lệnh sẽ đi tìm cô, để mặc cô xử lý. Lôi Quân gật đầu, giọng nói vẫn rất bình tĩnh. Tần Phong thông báo cho quân cảnh quân khu, bọn họ có thể đến đưa Lôi Quân đi. Lôi Chấn Thiên lúc này mới mở miệng. Vâng, thủ trưởng. Tần Phong gật đầu, ngay sau đó hắn gọi một cuộc điện thoại. Một lát sau đã có một chiếc xe phóng đến. Rõ ràng quân cảnh đã chờ sẵn, chỉ cần thông báo mà thôi. Có hai sĩ quan xuống xe đi đến chào Lôi Chấn Thiên. Đưa Lôi Quân đi. Lôi Chấn Thiên khoát tay nói. Hai người này gật đầu, ngay sau đó chạy đến áp tải Lôi Quân lên xe, sau đó xe phóng đi như bay. Khi thấy Hạ Thiên không ngăn cản thì Diệp Thiếu Hùng mới yên lòng, mạng nhỏ của Lôi Quân cuối cùng cũng được bảo vệ. Lãnh tiểu thư, phần ăn tình này Lôi gia xin khắc ghi. Lôi Chấn Thiên chậm rãi đi về phía Lãnh Băng Băng rồi dùng giọng trầm bổng nói. Lôi lão, tôi chỉ không muốn ông thêm đau thương vì sai lầm của người khác, ông không nên chịu loại đau khổ này. Lãnh Băng Băng khẽ nói. Lãnh Băng Băng dừng lại rồi tiếp tục. Lôi lão, đứng ở lập trường của cảnh sát thì tôi cũng có nghĩa vụ ngăn cản vấn đề này. Vì vậy ông cũng đừng nên cảm ơn. Tốt, đúng là rất tốt, bất sợ cường quyền, cũng không ham phú quý. Lôi Chấn Thiên nhìn Lãnh Băng Băng, vẻ mặt tràn đầy thưởng thức. Lãnh tiểu thư, xin cảm tạ, tôi cũng không nói nhiều, tóm lại ân tình này sẽ được tôi ghi khắc. Lãnh Băng Băng đang muốn nói gì đó thì bên cạnh vang lên tiếng kêu cực kỳ thê lương. Á, mọi người chợt kinh hoàng và quay đầu nhìn lại, Lôi Vũ đang ôm đầu kêu gào cực kỳ thê thảm. Lôi Vũ, cháu làm sao vậy? Vẻ mặt Lôi Chấn Thiên chợt biến đổi. Đau, đau quá. Lôi Vũ ôm đầu, hắn ngã xuống đất, bắt đầu lăn lộn. Lúc này mọi người mới nhớ đến lời nói trước đó của Hạ Thiên, chẳng lẽ Lôi Vũ thật sự phải chết? Cậu biết hắn bị sao à? Lãnh Băng Băng nhìn Hạ Thiên. Sắp chết. Hạ Thiên hời hợt nói. Hạ Thiên nói xong thì quay sang Lôi Vũ quát lớn. Này, đừng sợ, chỉ đau vài phút thôi, sau đó sẽ thăng, lúc đó sẽ hết đau. Lãnh Băng Băng chợt sinh ra xúc động muốn bóp cò giết chết tên khốn này, có kẻ an ủi như vậy sao? Cậu có thể chữa cho hắn không? Lãnh Băng Băng lại hỏi. Rất phiền, tôi cũng không muốn chỉ, dù sao sống chết của hắn cũng không liên quan đến tôi. Hạ Thiên vẫn ra vẻ hời hợt. Hạ Thiên, không bằng chúng ta giao dịch. Lôi Chấn Thiên đột nhiên nói. Cậu cứu Lôi Vũ, tôi tìm tên thầy thuốc họ Âm kia đưa đến cho cậu, thế nào? Ông có thể bắt được tên khốn họ Âm kia sao? Hạ Thiên lập tức có hứng thú, tên khốn kia luôn quấy rối hắn tìm gặp và xử lý sớm sẽ tốt hơn. Đúng vậy, tôi nói sẽ giữ lời. Lôi Chấn Thiên gật đầu. Hạ Thiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Được, quyết định như vậy. Dù sao Lôi Vũ kia cũng từng phải nếm trải cảm giác đau đớn. Hạ Thiên đã chút giận cho thần tiên tỷ tỷ. Nếu bây giờ vì bắt được tên khốn Âm Y Môn kia mà cứu Lôi Vũ cũng không sao. Hạ Thiên đột nhiên cảm thấy Lôi gia tuy ngốc nhưng tác dụng rất lớn. Lôi Quân giúp hắn nắm được cảnh sát tỷ tỷ. Mà bây giờ Lôi Vũ giúp hắn bắt tên khốn Âm Y Môn. Hạ Thiên nghĩ đến những vấn đề này thì đi đến trước mặt dùng châm đâm xuống đầu Lôi Vũ. Chương 206. Trốn ở nhà sinh con. Hạ Thiên thi châm làm lòng người siết chặt. Dù sao cũng là đâm châm trên đầu và chợt sinh ra hiệu quả lập tức. Lôi Vũ lập tức ngừng kêu thảm thiết, hắn cũng không còn lăn lộn trên mặt đất mà chỉ nằm ở đó giống như đã hôn mê. Hạ Thiên lại lấy ra một cây ngân châm, bắt đầu châm lên người Lôi Vũ. Cả quá trình hơn 10 phút, tổng cộng đâm trên 100 châm hắn mới ngừng lại. Sau đó hắn mới rút cây châm đâm trên đầu Lôi Vũ ra ngoài. Được rồi. Hạ Thiên đứng lên, bộ dạng có hơi mệt mỏi, hắn quay đầu nhìn Lôi Chấn Thiên. Nhớ rõ phải nhanh chóng bắt tên Âm Y Môn kia đến cho tôi. Được, chậm nhất là ngày mai tôi sẽ đưa tên thầy thuốc họ Âm kia đến cho cậu. Lôi Chấn Thiên gật đầu. Lôi Vũ lúc này mới bò lên, hắn sờ lên đầu hình như vẫn còn khó tin. Tôi thật sự tốt rồi sao? Hạ Thiên không quan tâm đến Lôi Vũ, hắn đi về phía Tôn Hinh Hinh và Lãnh Băng Băng. Chị Hinh, cảnh sát tỷ tỷ, chúng ta đi thôi, chỗ này cũng không còn chuyện của chúng ta. Hạ Thiên, tôi đưa mọi người về. Diệp Thiếu Hùng đón lời, sau đó hắn quay sang Lôi Chấn Thiên dùng giọng khách khí nói. Lôi lão, cháu đưa Hạ Thiên về trước, chút nữa quay lại sẽ báo cáo với chú. Lôi Chấn Thiên gật đầu, lão vỗ vỗ vai Diệp Thiếu Hùng. Thiếu Hùng, chuyện hôm nay vất vả cậu. Vì chú mà cống hiến chút sức lực là vinh hạnh của cháu. Diệp Thiếu Hùng cung kính nói. Cứ đưa mọi người đi trước, lần sau chúng ta sẽ nói chuyện. Lôi Chấn Thiên nói, lão biết lần này Lôi Quân còn sống khó thể bỏ qua công lao của Diệp Thiếu Hùng. Vâng, Lôi lão, cháu đi trước. Diệp Thiếu Hùng cung kính lên tiếng, ngay sau đó đi về phía Hạ Thiên. 10 phút sau xe đã chạy ra khỏi cửa chính quân khu. Bây giờ là 10 giờ, Hạ Thiên, các người định đi đâu? Diệp Thiếu Hùng mở miệng hỏi. Tôi đến cục cảnh sát. Lãnh Băng Băng mở miệng nói. Tôi đến cửa hàng hoa. Tôn Hinh Hinh cũng nói. Hạ Thiên có chút rối, nên đến cửa hàng hoa với chị Hinh hay đi cục cảnh sát với cảnh sát tỷ tỷ đây? Tôi đi với chị Hinh. Hạ Thiên suy nghĩ rồi quyết định. cảnh sát tỉ tỉ đi làm phần lớn không có thời gian cùng hắn. Vì vậy đi theo chị Hinh thì tốt hơn hẳn. Vì cục cảnh sát ở khá gần nên trước tiên Diệp Tiếu Hùng lái xe đưa Lãnh Băng Băng đi trước. Sau đó mới chở Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh về cửa hàng hoa. Cuối cùng Diệp Tiếu Hùng cũng nhanh chóng bỏ đi, hắn còn nhiều chuyện cần xử lý. Chị Hinh, Hạ Thiên, các người còn biết về cửa hàng hoa sao? Phương Hiểu Như thấy Tôn Hinh Hinh và Hạ Thiên thì dùng giọng mất hết sức lực nói. Tôi còn tưởng hai người trốn trong nhà sinh con rồi. Tôn Hinh Hinh không khỏi đỏ mặt, nàng trừng mắt nhìn Phương Hiểu Như. Em nói bậy bạ gì vậy? Em nói bậy gì đâu? Chị Hinh, em thấy mắt chỉ có quần thâm, tối đến nên tiết chế một chút chứ. Phương Hiểu Như ra vẻ rất quan tâm. Nha đầu chết tiệt, em suy nghĩ bậy bạ gì vậy, xuân tình rồi à? Tôn Hinh Hinh tức giận nói. Đúng vậy, em đang nghĩ xem anh đẹp trai chạy bê em đúc khi nào mới xuất hiện. Phương Hiểu Như chống cằm, bộ mặt háo sắc. Anh đẹp trai đi bê em đúc của em xuất hiện rồi kìa. Hạ Thiên đột nhiên nói. Phương Hiểu Như không tự chủ được phải dõi mắt nhìn. Đúng vậy. Nơi đó dừng lại một chiếc BMW. Nhưng người từ trên xe bước xuống lại không phải anh đẹp trai. Đó chính là tên mập Vương Kiệt. Đại ca, đại tẩu, mọi người ở đây sao? Vương Kiệt nhìn thấy Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh thì có chút bất ngờ. Thiên ca, chị Hinh. Đinh Linh xuống xe theo tên mập. Phương Hiểu Như lập tức gào lên. Này, mập. Sao anh lại ở cùng một chỗ với Đinh Linh? Tôi nói anh đừng đổ tai họa lên người cô gái mới lớn còn trong trắng chứ. Này Phương Hiểu Như, cô có xuân tình thì nghĩ mọi người đều như vậy sao? Tên mập có chút tức giận. Cả ngày chỉ biết nghĩ bậy bạ. Anh. Phương Hiểu Như giống như bị chọc tức. Mập khốn kiếp, anh mới phát xuân. Tôi phát xuân có thể tìm bạn gái giải quyết. Tôi khuyên cô nên đi tìm một thằng đàn ông nào đó đi. Tên mập tức giận nói. Chị Hinh, cửa phòng đã được thay thế. Đã thay khóa. Kiệt ca lại tìm người làm một chiếc cửa sắt bên ngoài. Như vậy sẽ an toàn hơn. Đinh Linh cầm một chùm chìa khóa đưa cho Tôn Hinh Hinh. Đây là chìa khóa, chị Hinh cầm đi. Đại tẩu, em đã phái thêm vài người bảo vệ chị. Chuyện như tối hôm qua sẽ tuyệt đối không bao giờ xảy ra nữa. Tên mập nói. Phương Hiểu Như ở bên cạnh cảm thấy khó hiểu. Tối qua có chuyện gì? Cũng không có gì, chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt. Tôn Hinh Hinh thuận miệng nói, nàng cũng không muốn nói ra với khắp mọi người. Việc nhỏ mới là lạ. Phương Hiểu Như thầm nói một câu, chắc chắn hai người kia lên giường chiến đấu từ xế chiều đến sáng. Tên mập há hốc miệng. Hắn định hỏi về chuyện Hạ Thiên luận võ với Lôi Quân, nhưng khi thấy Phương Hiểu Như ở bên cạnh thì lại thôi. Tôn Hinh Hinh lại hiểu rõ tâm tình của tên mập, nàng nói. Mập, nói với những người anh em kia, chuyện tối qua đã giải quyết xong, không cần lo lắng. Hiểu, đại tẩu. Tên mập gật đầu, hắn không hỏi nhưng biết luận võ chắc chắn đã được tiến hành, mà đại ca võ công cao cường lại chiến thắng. Những anh em bị thương tối qua. Tiền thuốc men chữa chỉ cứ tính cho chị. Nhớ thống kê lại. Đến khi đó chị sẽ trả đủ. Tôn Hinh Hinh suy nghĩ rồi nói thêm. Đại tẩu, điều này sao có thể? Sao lại để chị bỏ tiền? Tên mập vội vàng nói. Hơn nữa cũng không quá nhiều. Đại tẩu không cần xen vào. Chúng em có thể tự mình chi trả. Một người ảnh hưởng đến mọi người. Các cậu bị thương thì tiền thuốc men tôi phải trả. Tôn Hinh Hinh có vẻ rất kiên quyết. Sự việc cứ như vậy, nhớ thống kê cho chị, không được báo cáo thiếu, hiểu chưa? Đại ca của cậu không thiếu chút tiền như vậy. Rõ rồi, đại tẩu. Tin mập vội vàng gật đầu. Mặt khác phát cho mỗi huyên để chiều và tối qua 10.000 cũng tính luôn cho chị. Tôn Hinh Hinh suy nghĩ rồi nói thêm. Cảm ơn đại tẩu. Lúc này tên mập lại không chối từ. Cứ như vậy cậu về đi, trước tiên tính tổng lại rồi điện thoại cho chị. Tôn Hinh Hinh nói. Vâng, đại tẩu. Tên mập theo lệnh làm việc, sau đó hắn bắt chuyện với Hạ Thiên. Đại ca, em đi trước. Tên mập bỏ đi rất nhanh, Phương Hiểu Như ở bên cạnh lại trợn mắt há mồm. Chị Hinh, chị đúng là hào phóng. Mỗi người 1 vạn. Chiều hôm qua có bao nhiêu người? Phải vài chục người. Như vậy tốn bao nhiêu tiền? Phương Hiểu Như không nhịn được phải nói. Đáng tiền thì phải bỏ tiền, người khác liều mạng vì mình cũng không thể bạc đãi họ. Tôn Hinh Hinh quay đầu nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên, tôi sắp xếp như vậy cậu có ý kiến gì không? Tất nhiên là không, đám người kia tuy không giỏi đánh đấm nhưng có thể liều mạng, ban thưởng là đúng. Hạ Thiên không quan tâm, hơn nữa Tôn Hinh Hinh dù xài hết bao nhiêu tiền hắn cũng không quan tâm. Cậu không có ý kiến là tốt. Tôn Hinh Hinh thật ra cũng không quan tâm đến những vấn đề này. Nàng cảm thấy đám tiểu đệ kia rất trung thành với Hạ Thiên. Mà Hạ Thiên căn bản không quan tâm. Vì vậy nàng phải tự mình xem xét. Nàng cũng cảm thấy cách ban thưởng tốt nhất cho đám người kia chính là tiền. Nếu là trước đó, Tôn Hinh Hinh chắc chắn sẽ không chủ động sắp xếp những chuyện thế này. Hơn nữa đây rõ ràng là chuyện khó tưởng. Nhưng khoảng thời gian này nàng cũng coi như trải qua sóng lớn. Đã từng nhìn thấy vài tình cảnh kinh hoàng. Tâm tình chợt biến hóa. Góc độ suy xét vấn đề cũng không giống như trước. Tôn Hinh Hinh ngồi xuống ghế, nàng cảm thấy rất buồn ngủ. Tối qua vốn đã đi ngủ muộn, hơn nữa lại ngủ không ngon giấc. Trước đó Hạ Thiên luận võ cùng Lôi Quân làm nàng cảm thấy căng thẳng, tất nhiên sẽ không cảm thấy buồn ngủ. Bây giờ sau khi tất cả kết thúc thì tinh thần của nàng dần buông lỏng, vì vậy ngáp dài ngáp ngắn. Hạ Thiên, tôi đi ngủ trước đây. Giọng nói của Tôn Hinh Hinh khá tự nhiên và nũng nịu, sau đó nàng ngã vào lòng Hạ Thiên, một lúc sau đã ngủ. Thiên ca, nếu không anh đưa chị Hinh về nhà ngủ đi. Đinh Linh khẽ đề nghị. Hạ Thiên đang định nói thì chuông điện thoại vang lên. Vì sợ quấy nhiễu Tôn Hinh Hinh nên Hạ Thiên vội vàng lấy ra. Hắn cũng không nhìn xem ai gọi đến mà nghe ngay. Alo, ai vậy? Cậu không nhận ra số điện thoại của tôi sao? Trong điện thoại vang lên giọng nói mất hứng của Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn, là chị à, em có xem số đâu? Hạ Thiên có chút sững sốt, hắn giải thích, sau đó chủ động hỏi. Có phải chị muốn em đi chữa bệnh cho ai đó không? Đúng vậy, hôm nay nếu cậu rảnh thì đến chữa cho Liễu Cương, còn Tiểu Linh thì chữa sau. Tâm tình của Liễu Vân Mạn hình như không được tốt lắm, giọng nói cũng không vui vẻ gì. Hạ Thiên nhìn Tôn Hinh Hinh ngủ say trong lòng, hắn đột nhiên có ý kiến. Chị Vân Mạn, tôi đang ở cửa hàng hoa của chị Hinh, bây giờ chị đến đón nhé. Được rồi, tôi sẽ đến ngay. Liễu Vân Mạn cúp điện thoại. Vài phút sau Liễu Vân Mạn đã lái xe đến cửa hàng hoa Hinh Hinh. Khi thấy Hạ Thiên ôm Tôn Hinh Hinh lên xe thì Liễu Vân Mạn có chút ngẩn ngơ. Hạ Thiên, Hinh Hinh làm sao vậy? Chị Hinh đang ngủ, em định đưa chị ấy về nhà nhưng bây giờ đến nhà chị cũng được. Hạ Thiên thuận miệng nói. Liễu Vân Mạn nghe nói Tôn Hinh Hinh đang ngủ thì cũng không nói gì nhưng trong lòng có chút cảm giác quái dị. Người này tối qua làm gì với Tôn Hinh Hinh? Sao bây giờ làm hại nàng phải ngủ bù? Trên đường gặp kẹt xe, phải mất nửa giờ Hạ Thiên và Liễu Vân Mạn mới đến khu dân cư danh điển. Khi chuẩn bị cho xe vào bãi thì Hạ Thiên đột nhiên chỉ tay nói. Chị Vân Mạn, đây không phải là Liễu Cương sao? Cậu ấy chạy đi đâu vậy? Liễu Vân Mạn thấy Liễu Cương chạy như bay thì dừng xe hô lớn. Tiểu Cương! Liễu Cương nghe được tiếng gọi của Liễu Vân Mạn thì vội vàng chạy đến. Chị lớn, không tốt, Tiểu Linh mất tích rồi. Chương 207. Cho mày câm bây giờ. Chị lớn, em cũng không biết. Sau khi chúng em từ bệnh viện quay về thì Tiểu Linh nói muốn đi ăn. Vì vậy em đi siêu thị mua chút thức ăn vặt, cũng thuận tiện mua vài thứ về nấu cơm trưa. Nào ngờ khi về nhà thì chẳng thấy Tiểu Linh đâu cả, gọi điện cũng không được. Liễu Cương nói bằng giọng lo lắng. Chị lớn, Tiểu Linh tâm tình không tốt, chị nói xem nó có. Liễu Cương cũng không nói hết câu nhưng ai cũng hiểu, hắn sợ Liễu Linh vì quá buồn khổ mà làm ra việc gì đó ngốc nghích. Có phải vậy không Tiểu Cương, có lẽ Tiểu Linh chỉ đi xuống dạo chơi một chút thôi, trước tiên cứ tìm ở gần đây đã. Liễu Vân Mạn an ủi Liễu Cương. Tuy trong lòng cũng có chút bất an. Dù sao những gì Liễu Linh vừa mới trải qua cũng không phải những người bình thường có thể tiếp nhận được. Trước tiên em tìm kiếm quanh đây xem thế nào. Liễu Cương xoay người muốn bỏ đi, đúng lúc này điện thoại của hắn lại vang lên. Liễu Cương lấy điện thoại ra xem rồi chợt trở nên vui sướng, hắn vội vàng nhận điện thoại. Tiểu Linh, em đi đâu vậy? Nhưng khi nghe được âm thanh từ đầu dây bên kia thì vẻ vui mừng trên mặt Liễu Cương chợt trở nên tức giận. Dương Phi, lại là mày sao? Con bà mày muốn làm gì? Mày đừng làm sằng, mày dám. Tốt, mày cứ chờ đấy, tao sẽ tới ngay. Liễu Cương hạ điện thoại xuống, hắn nói với vẻ mặt tức giận. Chị lớn Tiểu Linh bị tên khốn Dương Phi kia lừa qua rồi. Sao lại như vậy? Vẻ mặt Liễu Vân Mạn cũng biến đổi. Dương Phi muốn thế nào? Không biết, em sẽ đi tìm tên khốn kia. Liễu Cương tức giận nói. Chúng ta cùng đi. Liễu Vân Mạn lập tức nói Liễu Cương lên xe. Nhưng nàng đột nhiên nhớ Hạ Thiên vẫn còn ở phía sau. Nàng quay đầu. Hạ Thiên, tôi đưa chìa khóa cho cậu. Cậu đưa Tôn Hinh Hinh lên lầu để cô ấy ngủ trên nhà, sau đó hãy xuống. Không cần, cứ đi thôi. Nếu tôi buông ra thì chị Hinh sẽ thức ngay. Hạ Thiên nhìn Tôn Hinh Hinh đang ngủ trong lòng, hắn suy nghĩ rồi nói. Được rồi. Liễu Vân Mạn cũng không kiên trì. Nàng biết rõ ý nghĩ của Hạ Thiên luôn cổ quái. Nàng cũng không phải không muốn cho Hạ Thiên cùng Tôn Hinh Hinh ngủ trên lầu. Nhưng vấn đề là lo lắng mình và Liễu Cương đến tìm Dương Phi sợ rằng không có biện pháp đưa Tiểu Linh về. Vì vậy nàng bắt buộc phải đưa Hạ Thiên theo, như vậy sẽ yên tâm hơn. Anh rể lớn, anh có ở đây thì tốt quá. Liễu Cương lên xe nhìn thấy Hạ Thiên thì thở ra một hơi. Bây giờ có anh rể lớn hùng mạnh ra mặt, muốn đưa Tiểu Linh về sẽ không còn là vấn đề. Nhưng khi thấy Hạ Thiên ôm trong lòng một người đẹp cực kỳ lồi lõm thì hắn không khỏi buồn bực. Người đẹp này là ai? Chẳng lẽ lại là tình địch của chị lớn? Nhưng vì sao chị lớn không có phản ứng gì? Nhưng có một người cha như Liễu Kỳ. Vì vậy Liễu Cương cũng không thấy vấn đề này có gì cần quan tâm. Vì thế hắn cũng không hỏi điều gì. Bây giờ hắn lo lắng nhất là sự an toàn của em gái. Tiểu Cương, Dương Phi đang ở đâu? Liễu Vân Mạn vừa chạy xe vừa hỏi Liễu Cương. Chị lớn, thằng khốn Dương Phi kia đang ở khách sạn Hưng Nghiệp, phòng 701. Liễu Cương trả lời, sau đó giải thích thêm một câu. Đây là khách sạn của Dương gia, cha của Dương Phi là Dương Hưng Nghiệp. Chị biết chỗ đó, cách đây không xa. Liễu Vân Mạn nhanh chóng tăng tốc. Khách sạn Hưng Nghiệp thật sự cách không xa khu dân cư danh điển, chỉ lái xe chưa đến 10 phút thì đến. Khi xe dừng lại thì Liễu Vân Mạn và Liễu Cương nhanh chóng xông vào khách sạn, Hạ Thiên cũng ôm Tôn Hinh Hinh đang ngủ đi vào. Đám người theo thang máy đi đến tầng số 7, sau đó đi đến trước cửa phòng 701. Liễu Cương đấm cửa nói, Dương Phi, mở cửa mau. Nói nhỏ thôi, đừng đánh thức chị Hinh. Hạ Thiên khẽ nói. Liễu Cương chợt ngẩn ngơ, hắn nhìn Tôn Hinh Hinh trong ngực Hạ Thiên cũng không dám dùng tay đập cửa. Lúc này cửa phòng được kéo ra, bên trong vang lên một âm thanh trầm thấp. Vào đi. Liễu Cương phóng vào đầu tiên, khi hắn nhìn thấy Dương Phi thì quát lớn. Dương Phi, em tao đâu? Cậu là anh của Liễu Linh, là Liễu Cương sao? Dương Phi không nói gì, một người trong phòng chợt mở miệng. Đây là một người đàn ông trung niên, hai hàng chân mày giống như Dương Phi, đúng là cha của Dương Phi, Dương Hưng Nghiệp. Sau lưng Dương Hưng Nghiệp là hai người đàn ông tây trang vạn vỡ. Mỗi người còn đeo một cặp kính râm. Có lẽ là vệ sĩ của lão. Bớt nói suông đi, giao em gái tôi ra đây. Liễu Cương tức giận nói. Liễu Cương, mày câm miệng lại cho tao, trước mặt bố tao không được lớn tiếng. Dương Phi quát lớn, giọng điệu còn khủng bố hơn cả Liễu Cương, rõ ràng muốn áp đảo Liễu Cương. Nhỏ mồm thôi, chị Hinh đang ngủ. Giọng nói bất mãn của Hạ Thiên vang lên. Hạ Thiên nói như vậy lập tức thu hút sự chú ý của người khác. Liễu Vân Mạn lập tức có chút bực bội. Tiểu sắc lang này chỉ nhớ một mình Tôn Hinh Hinh nằm trong lòng. Tuyệt đối không sốt ruột vì chuyện của em mình. Liễu Cương thì giờ khóc giờ cười. Anh rể đang ôm một người đẹp. Hơn nữa còn bắt người khác không được lớn tiếng. Không phải quá đáng sao? Ông muốn lớn tiếng, mày có thể làm gì được? Dương Phi cũng quát lên, sau đó hắn quay sang Dương Hưng Nghiệp. Cha, chính là thằng khốn này, trước tiên phải cho nó một bài học. mày muốn câm sao? Hạ Thiên trừng mắt nhìn Dương Phi. Này, ai cho ai câm còn chưa xác định được. Dương Phi ỉ vào hai tên vệ sĩ ở sau lưng Dương Hưng Nghiệp mà bộ dạng rất kiêu ngạo. Nhưng ngay sau đó mọi người phát hiện Dương Phi chỉ nói được nửa lời. Lúc này hắn mấp máy môi nhưng không có âm thanh nào phát ra. Ai còn ồn ào sẽ có kết cục như vậy? Hạ Thiên lười biếng nói. Vẻ mặt Dương Phi chợt trở nên hoảng sợ. Miệng hắn liên tục mấp máy nhưng không có âm thanh nào. Hắn vội vàng bổ nhào đến trước mặt cha, chỉ tay vào miệng mình, vẻ mặt càng nôn nóng. Tiểu Phi, con làm sao vậy? Dương Hưng Nghiệp bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng, lão mở miệng hỏi. Câm rồi chứ sao? Hạ Thiên nói. Tôi cảnh cáo các người, nói nhỏ thôi. Vẻ mặt Dương Hưng Nghiệp chợt biến đổi. Cậu là ai? Cậu làm gì Tiểu Phi? Tôi cảnh cáo cậu. Dương Hưng Nghiệp chưa nói xong thì đã giống như Dương Phi, tuy miệng mấp máy nhưng không có âm thanh. Điều quái gì chính là miệng động đậy, tay chân quơ quơ, vẻ mặt rất tức tối. Đúng là cha nào con nấy, đã nói đừng ồn ào, bây giờ câm nín luôn đi. Hạ Thiên lầm bầm nói. Hai tên vệ sĩ rốt cuộc cũng ý thức được tình huống không đúng. Nhưng khi vừa chuẩn bị ra tay thì Hạ Thiên đã không cho họ cơ hội. Hắn đá lên hai lượt, hai tên bảo vệ chúng cước ngã xuống đất không động đậy. Chị Vân Mạn, đi thôi, Liễu Linh đang ở phòng bên cạnh. Hạ Thiên nói xong ôm Tôn Hinh Hinh rời khỏi phòng, hắn đi đến phòng bên cạnh rồi vung chân đá văng cửa. Quả nhiên Liễu Linh bị người ta cột chặt tay chân đang ngồi trên giường, trên miệng còn quấn băng đính. Tiểu Linh, Liễu Cương vội vàng chạy đến. Lúc này hắn cũng không hỏi vì sao Hạ Thiên biết Tiểu Linh bị nhốt ở đây. Hắn chỉ tranh thủ thời gian cởi trói cho em. Sau đó vội vàng hỏi. Tiểu Linh, em không sao đấy chứ? Anh, em không sao. Liễu Linh đột nhiên bổ nhào vào lòng Liễu Cương rồi khóc sống lên. Hô hô hô, rời khỏi đây đã. Liễu Vân Mạn thấy Liễu Linh không việc gì thì cũng thở dài một hơi. Nàng đến đây chỉ với mục đích cứu Tiểu Linh. Chỉ xem trọng sự an toàn của em. Cũng không quan tâm đến những vấn đề khác. Khách sạn này là địa bàn của Dương Hưng Nghiệp. Tất nhiên nàng cảm thấy nhanh chóng rời khỏi đây thì an toàn hơn. Liễu Cương tuy rất tức giận nhưng cũng không muốn sự việc náo loạn quá mức. Như vậy sẽ mất mặt Liễu Linh. Vì thế hắn cũng không báo cảnh sát. Hơn nữa Dương gia cũng có tiền có thế. Báo cảnh sát cũng chưa chắc có vấn đề gì với bọn họ. Mọi người mang theo Liễu Linh rời khỏi khách sạn Hưng Nghiệp. 10 phút sau mọi người quay về khu dân cư danh điển. Đi lên nhà Liễu Vân Mạn. Khi Liễu Vân Mạn thấy Hạ Thiên ôm Tôn Hinh Hinh vào phòng ngủ của mình thì không khỏi bội phục. Tôn Hinh Hinh quá lợi hại. Đến bây giờ cũng không bị đánh thức. Chẳng lẽ được Hạ Thiên ôm khi ngủ thì thoải mái như vậy sao? Liễu Vân Mạn đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy. Nàng không khỏi nhớ đến tình cảnh được Hạ Thiên ôm ngủ tối trước đó. Hình như tối đó nàng ngủ rất ngon. Khoảnh khắc này Liễu Vân Mạn không khỏi cảm thấy tim đập dồn lên, gương mặt cũng đỏ ửng. Tiểu Linh, sao em ngốc như vậy, sao lại tin tưởng thằng khốn Dương Phi kia? Trong phòng khách, Liễu Cương cuối cùng cũng không nhịn được, hắn bắt đầu trách móc em gái. Anh ấy nói đã biết sai, muốn xin lỗi em cho là... Liễu Linh cúi đầu, bộ dạng đã biết sai. Anh yên tâm, em sẽ không tin tưởng hắn nữa. May mà lúc này có anh rể. Nếu không cũng chẳng biết đã có chuyện gì xảy ra. Thằng khốn kia bắt em cũng không biết có ý đồ gì. Vừa rồi anh chưa kịp hỏi. Liễu Cương cảm thấy mơ hồ, Dương Phi lừa Liễu Linh đi qua, sau đó lại kéo hắn sang, rõ ràng là có mưu đồ. Nhưng tất cả đều bị anh rể dùng phương pháp kỳ quái xử lý gọn gàng. Dương Phi và Dương Hưng Nghiệp căn bản chưa kịp nói gì đã trở nên im hơi lặng tiếng. Liễu Cương nhìn Liễu Vân Mạn, hắn khẽ hỏi. Chị lớn, anh rể rốt cuộc là ai? Hình như cũng không phải chỉ có y thuật lợi hại. Tiểu Cương, đừng nghĩ nhiều như vậy. Lần này cậu phải xem xét Tiểu Linh thật chặt. Nếu sau này có chuyện gì cứ điện thoại cho chị. Liễu Vân Mạn khẽ nói. Biết rồi, chị lớn. Liễu Cương tuy nói như vậy nhưng vẫn không nhịn được phải nhìn vào cửa phòng ngủ. thầm nghĩ anh rể còn chưa đi ra. Chẳng lẽ đã ngủ luôn ở bên trong với người đẹp kia rồi. Liễu Cương đã đoán đúng, Hạ Thiên lúc này đang nằm trên giường của Liễu Vân Mạn, trong ngực hắn là Tôn Hinh Hinh. Chương 208. Tâm sự của Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng ngồi trong phòng làm việc của mình, ánh mắt nhìn ra cửa sổ, bộ dạng xuất thần. Tin tức truyền đi rất nhanh. Tối qua nàng nổ súng bắn Lôi Quân. Khi đó đám cảnh sát trong cuộc cảnh sát còn chưa biết bối cảnh của Lôi Quân. Nhưng bây giờ thì ai cũng biết. Hơn nữa còn có một tin tức khác truyền đi rất nhanh. Đó chính là Lôi Quân muốn nàng gả cho hắn. Nếu không sẽ chẳng có kết cục gì tốt. Cũng vì có tin đồn như vậy mà rất nhiều người gặp Lãnh Băng Băng ở cuộc cảnh sát đều có vẻ mặt quái dị. Vì tất cả mọi người đều biết quân đội đã vì chuyện tối hôm qua mà xin lỗi. Nói trắng ra thì người nào cũng nhận được tin Lôi gia sẽ không truy cứu trách nhiệm của Lãnh Băng Băng khi bắn bị thương Lôi Quân. Nghe nói còn có người điện thoại hỏi thăm đến Lôi gia. Xác minh sự việc này là đúng. Bây giờ chuyện của Lãnh Băng Băng chính là chuyện của Lôi gia. Đến lúc này hầu như mọi người đều khó thể tránh khỏi suy đoán vẩn vơ. Lãnh Băng Băng sợ rằng đã là nữ nhân của Lôi Quân. Nếu không phải đã gả cho Lôi gia, sao Lôi gia lại bảo vệ nàng như vậy? Lãnh Băng Băng vốn không biết mọi người có ý nghĩ này. Khi nàng đi vào nhà vệ sinh và lén nghe được câu chuyện của hai nữ cảnh sát, khi đó nàng mới hiểu ra. Thì ra trong suy nghĩ của mỗi người, nàng chỉ có thể thỏa hiệp với Lôi gia, như vậy mới có được cuộc sống an lành. Nhưng Lãnh Băng Băng cũng không giải thích. Nàng biết Lôi gia bảo vệ mình. Chẳng qua mình đã bảo vệ Lôi Quân làm cho Lôi lão cảm kích. Nhưng nàng cũng không biết trong sự việc lần này có bao nhiêu lợi hại với chính mình. Vì có một người đàn ông yêu nàng. Mà người đàn ông này chính là Hạ Thiên. Là tên lưu manh đáng hận mà nàng khó thể thoát khỏi. Nàng đã chính miệng đồng ý làm vợ hắn. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên làm Lãnh Băng Băng giật mình bừng tỉnh. Nàng cầm điện thoại. Khi thấy trên màn hình là hai chữ chú Triệu. Thì trong lòng nàng chợt sinh ra cảm giác nói không nên lời. Lãnh Băng Băng có chút chần chừ, sau đó nàng nhấn nút nghe. Chú Triệu, chú tìm cháu có chuyện gì không? Người điện thoại đến chính là Triệu Bình Lương, giọng nói của lão ở trong điện thoại vẫn rất ôn hòa. Băng Băng chúc mừng cháu, cuối cùng cháu cũng tìm được một chốn đi về rất tốt. Nhưng giọng nói ngày xưa rất thoải mái. Hôm nay Lãnh Băng Băng nghe vào trong tai lại cảm thấy rất quái dị. Mà nội dung lời nói lại càng làm nàng thấy quái dị. Khóe miệng Lãnh Băng Băng chợt cong lên lộ ra nụ cười lạnh. Đáng tiếc Triệu Bình Lương ở bên kia không thể thấy được. Nhưng lời nói trào phúng của Lãnh Băng Băng thì chắc chắn Triệu Bình Lương có thể cảm nhận được. Chú Triệu, chú cũng cho rằng cháu đồng ý gả cho Lôi Quân sao? Triệu Bình Lương nghe thấy như vậy thì cảm thấy rất bất ngờ. Băng Băng, Lôi lão đã xác định với rất nhiều người. Cháu là một phần tử của Lôi gia. Có ai làm gì bất lợi cho cháu chính là gây bất lợi cho Lôi gia. Chẳng lẽ đây không phải kết quả khi cháu đáp ứng điều kiện của Lôi Quân? Chú Triệu, chỉ sợ làm chú thất vọng rồi, sự việc cũng không giống như chú tưởng tượng. Giọng nói của Lãnh Băng Băng khá nhạt, cũng không còn vẻ thân thiết như ngày xưa. Triệu Bình Lương khẽ thở dài, lão có thể nghe thấy vẻ lạnh nhạt trong lời nói của Lãnh Băng Băng. Lão trầm mặt một lúc rồi hạ giọng hỏi. Băng Băng, cháu đang trách chú sao? Không, chú Triệu, cháu không trách chú. Cháu vẫn rất biết ơn chú. Cảm kích vì những gì chú quan tâm trong những năm qua. Cũng cảm kích chú đã chăm sóc cho mẹ cháu. Cháu cũng hiểu được những khổ tâm của chú. Trong lòng cháu thì chú vẫn là người được tôn kính nhất, là trưởng bối tốt nhất. Lãnh Băng Băng chậm rãi nói. Đúng vậy, nàng không hận Triệu Bình Lương. Nhưng lúc này nàng mới ý thức được mình không phải là con ruột của Triệu Bình Lương. Đối phương chỉ là chú Triệu của nàng, cũng không phải là cha. Nàng cảm kích đối phương, nhưng cảm giác người thân sợ rằng khó thể tìm lại được. Triệu Bình Lương trầm mặc vài giây trong điện thoại, sau đó lão thở dài. Băng Băng, dù thế nào thì bây giờ cháu cũng không có việc gì, chú cũng cảm thấy rất vui. Cảm ơn chú Triệu đã quan tâm. Lãnh Băng Băng khẽ nói, sau đó nàng khựng lại rồi bổ sung thêm một câu. Chú Triệu, cháu nghĩ rằng mình đã hiểu được sự lựa chọn của mẹ năm xưa. Đầu dây bên kia chợt trở nên trầm mặc. Lãnh Băng Băng mở miệng một lần nữa, nàng khẽ nói ra vài chữ. Chú Triệu, tạm biệt. Lãnh Băng Băng cúp điện thoại mà vẫn ngồi ngây người, những chuyện cũ liên tục lóe lên trong đầu. Trước đây không lâu, nàng cũng không hiểu vì sao mình cứ khăng khăng đứng thật xa tên khốn Hạ Vân Sơn kia. Hơn nữa cũng luôn giữ khoảng cách với Triệu Bình Lương đối xử tốt với mình. Khi Lãnh Băng Băng còn bé thì thấy chú Triệu hòa ái dễ gần, rất tốt với mẹ nàng, cũng rất yêu thương nàng. Vì vậy nàng cảm thấy nếu mẹ mình được gả cho chú Triệu, cả hai sẽ rất hạnh phúc. Nhưng Lãnh Băng Băng nhớ rõ có một lần mẹ nàng đã nói: Băng Băng, tuy chú Triệu rất tốt nhưng cũng không thể vì người mà đánh đổi tất cả, điểm này anh ấy kém xa Hạ Vân Sơn. Trước kia Lãnh Băng Băng không hiểu câu nói này, nhưng bây giờ nàng đã hiểu. Tiếng đập cửa vang lên đánh thức Lãnh Băng Băng khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Vào đi. Lãnh Băng Băng nhìn ra cửa. Cửa bị đẩy ra, người tiến vào là Hoàng An Bình. Có chuyện gì? Lãnh Băng Băng khẽ nhíu mày. Đội trưởng, có một vụ án kỳ quái. Hoàng An Bình nhìn Lãnh Băng Băng, hắn muốn nói nhưng lại thôi. Án gì mà kỳ quái? Lãnh Băng Băng khẽ hừ một tiếng. Khụ khụ. Đội trưởng, bây giờ trong cục cảnh sát có rất nhiều tin đồn. Đội số 6 cũng không tin chị sẽ khuất phục trước tên Lôi Quân kia. Vì vậy mọi người muốn tôi đến hỏi chị xem có chuyện gì xảy ra. Như vậy cũng thuận tiện dẹp bớt tin đồn. Hoàng An Bình cũng không tin lời đồn. Không phải vì Lãnh Băng Băng quá mạnh mẽ. Căn bản là Hạ Thiên không có lý do gì để người đẹp băng giá lên giường với kẻ khác. Bọn họ thích đồn thế nào thì cứ tự nhiên. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Không cần quan tâm. Tin đồn dù sao cũng chỉ là tin đồn. Anh càng giải thích thì càng dối. Người ta sẽ nghĩ rằng anh trột dạ. Nhưng đội trưởng, nếu những tin đồn này mà rơi vào trong tai người khác, sợ rằng sẽ có phiền toái. Hoàng An Bình cẩn thận nói, hắn chỉ thiếu điều nói thẳng tên của Hạ Thiên ra. Hoàng An Bình, anh trở nên lòng vòng như vậy từ khi nào? Lãnh Băng Băng tức giận nói. Điều này, đội trưởng, ngày hôm qua chỉ ra uy giúp đội cảnh sát hình sự chúng ta có được thể diện. Mọi người ai cũng hãnh diện. Nhưng bây giờ thấy tin đồn bậy, mọi người tất nhiên sẽ lo lắng. Hoàng An Bình nói. Lãnh Băng Băng có chút tức giận, cuối cùng nàng phải giải thích một câu. Được rồi, nói cho mọi người biết, Hạ Thiên đánh cuộc với Lôi ra. Hạ Thiên thắng nên tôi không việc gì. Sự việc chỉ đơn giản như vậy thôi. Hiểu chưa? Hiểu đội trưởng, tôi sẽ đi thông báo ngay cho mọi người. Hoàng An Bình to ra rất vui sướng. Hắn thầm nghĩ đây đúng là công lao của Hạ Thiên. Mình không nhận lầm đại ca. Ngay cả Lôi ra cũng giải quyết được. Khi thấy Hoàng An Bình còn chưa chịu đi ra thì Lãnh Băng Băng đã tức giận nói. Đã hiểu rõ sao chưa đi. À, đội trưởng, thật sự có một vụ án rất kỳ quái. Hoàng An Bình nở nụ cười ngượng ngùng. Sợ rằng vụ này có liên quan đến Hạ Thiên. Lãnh Băng Băng nghe như vậy mới cảm thấy bực bội. Mới được một khoảng thời gian mà Hạ Thiên đã gây chuyện rồi sao? Hạ Thiên nằm trên giường, Tôn Hinh Hinh vẫn ở trong lòng. Nàng ngủ rất say, nhưng hắn lại không buồn ngủ. Hạ Thiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Hắn quay đầu nhìn lại, sau đó cười hì hì với Liễu Vân Mạn. Chị Vân Mạn, chị cũng muốn ngủ sao? Cùng ngủ thôi. Liễu Vân Mạn trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Sắc lang này muốn chơi tay ba sao? Cơm chín rồi, xuống dùng cơm. Liễu Vân Mạn nói ra nguyên nhân đi vào. Nàng không biết làm cơm nhưng Liễu Cương lại biết. Cơm chưa do Liễu Cương nấu. À, được rồi. Hạ Thiên có chút tiếc nuối. Thì ra chị Vân Mạn cũng không phải vào đây ngủ chung. Cuối cùng Hạ Thiên cũng rời khỏi giường. Hắn đi ra phòng ngủ. Tôn Hinh Hinh ở bên trong vẫn ngủ say. Bữa cơm đã xong, Liễu Cương nấu rất tốt. Hạ Thiên ăn cũng cảm thấy thoải mái. Sau khi dùng cơm trưa thì Hạ Thiên cũng không muốn cùng ngủ với Tôn Hinh Hinh. Dù sao nàng bây giờ cũng đang thật sự nằm ngủ. Hắn cũng không có việc gì để làm. Hạ Thiên nghỉ ngơi một lúc rồi bắt tay vào chữa bệnh cho Liễu Cương. Còn Liễu Linh, nghe nói phải chờ đến ngày mai mới đi phá thai. Căn bệnh của nàng phải chờ một khoảng thời gian nữa mới chữa trị được. Hạ Thiên tính toán. Hắn phát hiện Liễu Kỳ vẫn còn 3 con trai và 4 con gái nữa cần chữa trị. Cứ theo đà này thì mỗi ngày một người là 7 ngày mới xong. Vì vậy mà không khỏi cảm khái. Đúng là quá chậm. Hắn cần phải nhanh chóng cùng song tu với Liễu Mộc. Như vậy sẽ có thể chữa được một ngày hai người hoặc nhiều hơn. Hạ Thiên đang nghĩ nên dụ dỗ Liễu Mộng song tu thế nào thì nhận được điện thoại của Lãnh Băng Băng. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị nhớ tôi nhanh như vậy sao? Hạ Thiên nhận điện thoại rồi nói. Dương Hưng Nghiệp và Dương Phi có phải bị cậu làm cho câm không? Lãnh Băng Băng tức giận hỏi. Hạ Thiên thành thật thừa nhận. Đúng vậy, hai người kia nói quá lớn, làm ảnh hưởng giấc ngủ của chị Hinh. Cậu có biện pháp khôi phục cho bọn họ không? Lãnh Băng Băng cũng lười nổi giận với Hạ Thiên. Ngày mai bọn họ sẽ tự khôi phục. Hạ Thiên thuận miệng nói. Lãnh Băng Băng nghe thấy như vậy cũng thở ra một hơi, ngay sau đó còn nói thêm. Dương gia muốn tố cáo cậu và Liễu Cương đánh người, cậu xem thế nào? À, thế này. Cảnh sát tỉ tỉ. Cảnh sát tỉ tỉ. Chị bắt bọn họ lại đi. Sáng hôm nay bọn họ bắt cóc em gái Liễu Linh của Liễu Cương. Hạ Thiên dùng giọng bất mãn nói. Đám người kia đúng là quá đáng. Có chuyện sao không lén giải quyết. Cú phải tìm cảnh sát. Chẳng phải làm cảnh sát tỉ tỉ thêm bận rộn sao. Lại là bắt cóc sao. Lãnh Băng Băng nghe thấy những lời này thì cảm thấy có chút khác thường. Tối qua Tôn Hinh Hinh bị bắt cóc. Nàng thiếu chút nữa cũng bị bắt cóc. Vì vậy mà bây giờ nàng sinh ra cảm giác mâu thuẫn với Từ Ngư này. Lãnh Băng Băng dừng lại một chút rồi hỏi. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chương 209. Chính thức ngậm bồ hòn trong bệnh viện. Lãnh Băng Băng cúp điện thoại. Nàng đi về phía phòng bệnh. Dương Hưng Nghiệp, Dương Phi và hai vệ sĩ đều ở đây. Khi Dương Hưng Nghiệp phát hiện ra mình không nói được lời nào thì cực kỳ hoảng sợ, sau đó cũng trấn tĩnh lại. Lão không nói được nhưng vẫn còn viết được. Hắn dùng phương pháp viết ra giấy để chỉ huy hai tên vệ sĩ. Bọn họ gọi điện thoại tìm thư ký của lão. Sau đó để thư ký sắp xếp đưa vào bệnh viện. Đồng thời còn sử dụng mối quan hệ với cục công an. Trực tiếp đưa án lên đội cảnh sát hình sự. Cuối cùng đến tay Lãnh Băng Băng. Lãnh Băng Băng đến bệnh viện. Nàng nhanh chóng biết rõ vụ án có liên quan đến Hạ Thiên. Nhưng nàng cũng không có ý nghĩ muốn đi bắt hắn. Sau khi nghe xong những lời của đối phương trong điện thoại thì lại càng cảm thấy quyết định của mình là đúng đắn. Dương tiên sinh, anh xác định muốn tố cáo Hạ Thiên và Liễu Cương cố ý gây thương tích sao? Lãnh Băng Băng nhìn Dương Hưng Nghiệp vẫn đang cực kỳ tức tối, nàng mở miệng hỏi. Đúng vậy, giám đốc Dương đã quyết định như vậy. Người nói chính là thư ký của Dương Hưng Nghiệp, là Viên Mẫn, là một người phụ nữ có chút xinh đẹp. Khoảng 30 tuổi, nhìn qua đã biết có quan hệ không tầm thường với Dương Hưng Nghiệp. Nghĩ lại thì thấy rất rõ, Dương Hưng Nghiệp xảy ra chuyện mà không tìm vợ, lại đưa thư ký đến xử lý. Như vậy hai người phải có quan hệ đặc thù. Được rồi, tôi sẽ lập án. Lãnh Băng Băng cười nhạt một tiếng rồi vung tay ra phía sau. Đưa bọn họ đi. Viên Mẫn chợt sững sốt, nàng lập tức dùng giọng tức giận nói. Cảnh sát Lãnh, chị làm vậy có ý gì? Dương tiên sinh nói Hạ Thiên cố ý gây thương tích. Mà Hạ Thiên lại tố cáo Dương tiên sinh bắt cóc. Cậu ấy chỉ ra tay vì việc nghĩa. Bây giờ hai bên đều cho là mình đúng, như vậy phải mang về cục cảnh sát để điều tra. Lãnh Băng Băng dùng giọng không nhanh không chậm nói. Dương Hưng Nghiệp nghe như vậy thì vẻ mặt không khỏi biến đổi. Lão vội vàng vẫy tay với Viên Mẫn. Sau đó lại dùng điện thoại viết vài chữ cho nàng xem. Điều này, cảnh sát Lãnh, giám đốc Dương của chúng tôi quyết định không muốn so đo với những đứa trẻ kia. Việc này coi như xong đi. Viên Mẫn cười cười nói với Lãnh Băng Băng. Dương tiên sinh, anh là người báo cảnh sát. Anh cũng là người nói không suy xét. anh cho rằng cảnh sát chúng tôi rất rảnh rỗi sao? Lãnh Băng Băng dùng giọng không khách khí nói. Cảnh sát Lãnh, sao chị lại nói như vậy? Viên Mẫn rất mất hứng. Chị biết giám đốc Dương chúng tôi là ai không? Để tôi nói với chị, giám đốc của chúng tôi có quan hệ với các lãnh đạo của công an thành phố. Viên tiểu thư, chị đang uy hiếp tôi sao? Tâm tình của Lãnh Băng Băng vốn không tốt cho lắm, bây giờ nghe đối phương nói như vậy tất nhiên sẽ càng thêm mất hứng. Cảnh sát Lãnh, tôi chỉ hy vọng chị khách khí với giám đốc Dương chúng tôi một chút. Anh ấy là người có thân phận. Ngay cả lãnh đạo của công an các cô thấy anh ấy cũng phải khách khí chào hỏi. Vẻ mặt Viên Mẫn rất kiêu căng. Rất tốt, tôi sẽ khách khí với anh ấy. Vẻ mặt Lãnh Băng Băng chợt trở nên lạnh lẽo, nàng vung tay lên. Đưa đi, vâng, đội trưởng. Hai cảnh sát đi về phía Dương Hưng Nghiệp, bộ dạng rõ ràng là bắt người. Dương Hưng Nghiệp vội vàng phất tay liên tục, lão muốn nói gì đó nhưng đáng tiếc là không có âm thanh nào được phát ra. Lão cũng tranh thủ thời gian ghi vài chữ cho Viên Mẫn, đồng thời cũng dùng ánh mắt tức giận nhìn nàng. Mà gương mặt xinh đẹp của Viên Mẫn lại khi đỏ khi trắng. Cảnh sát Lãnh, xấu hổ quá. Giám đốc Dương nói tôi xin lỗi chị, lần này chỉ là hiểu lầm. Kính xin cảnh sát Lãnh bớt so đo. Còn chuyện bắt cóc, 3 giờ giám đốc Dương cũng không tiện phối hợp. Hy vọng cảnh sát Lãnh có thể cho anh ấy ở lại bệnh viện. Không biết ý của chị là thế nào. Viên Mẫn vừa rồi rất kiêu ngạo nhưng lúc này lại cực kỳ khép nép. Lãnh Băng Băng nhìn Viên Mẫn bằng ánh mắt khinh thường. Xem ra người phụ nữ kia đã biết được vài thứ từ Dương Hưng Nghiệp, vì vậy mới chuyển từ kiêu ngạo sang cung kính. Đội trưởng, còn mang hắn đi nữa không? Một cảnh sát hỏi. Nếu Dương tiên sinh đã cảm thấy bất tiện thì thôi. Nhưng Dương tiên sinh phải nhớ kỹ, tạm thời không được rời khỏi thành phố Giang Hải. Chúng tôi sẽ đến điều tra anh bất cứ lúc nào. Lãnh Băng Băng thản nhiên nói. Đáng lý ra nàng cũng không tính toán với vụ án lần này. Nhưng Dương Hưng Nghiệp và Dương Phi cùng nhau bắt cóc Liễu Linh. Nhưng sự thật chính là Liễu Linh vì còn quan hệ đặc biệt với Dương Phi nên mới bị lừa đến. Nếu suy xét rõ ràng thì đây chẳng qua chỉ là giam giữ người trái phép, cũng không có hậu quả gì nghiêm trọng. Cuối cùng có hơn phân nửa là chẳng giải quyết được gì. Cảm ơn cảnh sát Lãnh. Viên Mẫn vội vàng nói. Dương tiên sinh, cũng nhân tiện nói cho anh một câu. Ngày mai anh có thể nói được. Tốt nhất cũng đừng để bệnh viện điều trị. Chú ý xảy ra vấn đề. Lãnh Băng Băng nói xong những lời này thì quay ra phía sau nói. Thu đội. Lãnh Băng Băng mang theo vài cảnh sát rời khỏi phòng bệnh. Vẻ mặt Dương Hưng Nghiệp rất khó coi. Vài chục năm qua hắn chưa từng thiệt thòi như hôm nay. Hơn nữa còn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Tôn Hinh Hinh ngủ một giấc đến 3 giờ chiều. Khi tỉnh lại thì Liễu Linh và Liễu Cương cũng đã đi. Ngay cả Liễu Vân Mạn cũng nhận được điện thoại đi đến bệnh viện chuẩn bị phẫu thuật. Tất nhiên cũng chỉ còn lại một mình Hạ Thiên. Đây là đâu? Tôn Hinh Hinh khẽ vặn cổ rồi ngáp ngủ đi ra khỏi phòng. Khi nàng thấy Hạ Thiên ngồi trên ghế salon ở phòng khách thì hỏi ngay. Tôn Hinh Hinh chưa từng đến chỗ này, nàng cảm thấy xa lạ cũng là điều đương nhiên. Chị Hinh, đây là nhà của chị Vân Mạn. Hạ Thiên giải thích một câu. Sao? Tôn Hinh Hinh đi đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng ngồi xuống rồi hỏi. Chị Vân Mạn đâu? Chị ấy đi làm rồi. Hạ Thiên ôm lấy Tôn Hinh Hinh, hắn ngửi lấy mùi hương mê người của nàng, ngay sau đó hai tay bắt đầu hoạt động. Giữa ban ngày không được làm loạn. Tôn Hinh Hinh gắt giọng. Chị đói bụng rồi, tìm thứ gì ăn đi. Được rồi. Hạ Thiên cũng chỉ còn cách buông Tôn Hinh Hinh ra. Tôn Hinh Hinh làm vệ sinh xong thì cùng Hạ Thiên rời khỏi nhà Liễu Vân Mạn. Bên ngoài khu danh điển không xa có một quán mì. Tôn Hinh Hinh vào đấy ăn một tô mì bò. Sau đó bắt xe về cửa hàng hoa. Lúc này cũng đã 4 giờ chiều. Này chị Hinh, chị cần gì phải cùng Hạ Thiên rời khỏi thế giới của riêng hai người? Phương Hiểu Như nói, hôm nay cũng không có mối bán buôn, tất nhiên nàng rất nhàm chán. Cũng may trong cửa hàng còn có máy tính để lên mạng, nếu không nàng sẽ buồn chết. vì chị Hinh đói bụng nên ra ngoài thôi. Hạ Thiên ở bên cạnh dùng giọng nghiêm trang nói. Phương Hiểu Như bĩu môi. Đói bụng thì có liên quan gì? Đói bụng thì làm gì còn sức? Không còn sức sao hoạt động được? Hạ Thiên dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Phương Hiểu Như. Đúng là ngốc nghích. Tiểu sắc lang, cậu đang nghĩ gì vậy? Gương mặt Tôn Hinh Hinh chợt đỏ lên, nàng trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Khi thấy biểu cảm của Tôn Hinh Hinh thì Phương Hiểu Như chợt hiểu ra, nàng không khỏi nhìn Hạ Thiên. Hạ Thiên, anh đúng là lưu manh. Giờ mới biết anh là lưu manh sao? Hạ Thiên dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Phương Hiểu Như. Phương Hiểu Như trở nên buồn bực, bây giờ nàng mới biết đúng là đã muộn. Chị Hinh, chị cũng vừa mới ăn no, hay chúng ta về lại thế giới của riêng mình? Hạ Thiên cười hì hì với Tôn Hinh Hinh. Gương mặt Tôn Hinh Hinh không khỏi đỏ bừng lên, nàng liếc Hạ Thiên. Cậu tìm người khác mà hoạt động ở thế giới của riêng mình, tôi không đi. Tìm người khác sao? Hạ Thiên gãi gãi đầu, hắn lầm bầm. Tìm ai? Cảnh sát Tỷ Tỷ đang công tác. Chị Vân Mạn cũng đang làm việc. Tiểu Kiều và Liễu Mộng thì đang ở cùng nhau. Nếu hoạt động tay ba cũng không hiệu quả lắm. Tiểu sắc lang, không cho đi tìm ai cả. Tôn Hinh Hinh nổi giận, nàng véo lên người Hạ Thiên một cái. Bây giờ hắn còn muốn tìm người khác sao? Nàng chẳng qua chỉ nói đùa mà thôi. Hạ Thiên dùng ánh mắt buồn bực nhìn Tôn Hinh Hinh. Sao nàng lại đổi ý nhanh như vậy? Vừa rồi bắt đi tìm người khác, bây giờ lại không cho đi. Hèn gì đại sư phụ nói phụ nữ thường hay biến đổi. Sau khi chị Hinh biến thành phụ nữ chân chính thì cũng thường biến đổi ý nghĩ. Hạ Thiên rơi vào đường cùng cũng chỉ còn cách chờ đêm xuống. Bây giờ không thể nào hoạt động thể lực được. Cũng chỉ còn cách chờ đợi mà thôi. Nhà ga Giang Hải cuối cùng cũng đến. Một người đàn ông đi ra nhà ga, hắn phàn nàn với cô gái ở bên cạnh. Này Mỹ Nhi, sao cô không thích ngồi phi cơ? Cái gì mà sợ độ cao, khi cô lái máy bay sao không sợ? Mỹ Nhi trong lời nói của người đàn ông chính là một cô gái cao gầy. Nàng mặc một bộ đồ đen. Đây vẫn là mùa nóng. Bộ đồ nàng mặc trên người đã bao bọc tất cả da thịt. Thậm chí cả hai tay cũng vậy. Trên mặt nàng có lộ ra chút thịt. Nhưng dù là trên mặt cũng có một cặp kính râm rất rộng. Người khác căn bản không thấy diện mạo. Nhưng chỉ cần đường cong lồi lõm cũng đủ hấp dẫn rất nhiều ánh mắt đàn ông. Nếu so sánh với cô gái ăn mặc bắt mắt thì người đàn ông lại rất bình thường. Áo sơ mi trắng, quần tây đen, giày da đen, còn đeo cả cà vạt. Cách ăn mặc tương tự các thành phần trí thức trong công ty. Người đàn ông này cũng không quá cao, còn thấp hơn một chút so với cô gái kia, hình như còn chưa đến 1m7. Người này ngoài cặp mắt linh hoạt có thần thì tất cả những thứ khác đều bình thường. Tôi thích lái máy bay nhưng không thích ngồi máy bay. Cô gái được gọi là Mỹ Nhi chợt mở miệng, giọng nói rất lạnh lùng, không chút cảm tình. Không thích cũng phải có lý do khác chứ. Người đàn ông vẫn chưa từ bỏ ý định. Máy bay rơi thì tôi chưa chắc đã sống. Mỹ Nhi hờ hững nói. Xe lửa dù phát nổ thì tôi vẫn sống. Vì vậy trừ khi tôi lái máy bay, nếu không sẽ không ngồi máy bay. Được rồi, coi như cô có lý. Người đàn ông cũng thừa nhận lý do của Mỹ Nhi. Mỹ Nhi, cô có cảm thấy nhiệm vụ của chúng ta lần này rất kỳ quái không? Thủ lĩnh chỉ muốn chúng ta theo sát tên Hạ Thiên kia, không cần làm gì cả, cũng không nói nguyên nhân, đúng là vượt dị. Chương 210, âm thập cửu. Thủ lĩnh làm như vậy tất nhiên sẽ có lý do, anh làm theo là được. Trong giọng nói của Mỹ Nhi có chút bất mãn. Mỹ Nhi, đừng như vậy chứ, cô ít nhất cũng biết vài phần. Người đàn ông rất muốn đào từ trong miệng Mỹ Nhi ra chút tin tức. Thứ nhất tôi không biết, thứ hai dù có biết cũng không nói cho anh. Mỹ Nhi nói xong cũng không để ý đến người đàn ông mà trực tiếp đi về phía một chiếc taxi, sau đó mở cửa chui vào. Người đàn ông chợt ngẩn ngơ, hắn vội vàng chạy theo, sau đó tiến vào trong xe. Người đàn ông vào xe thì lấy ảnh ra xem, sau đó lầu bầu. Tiểu tử này có gì đặc biệt, sao thủ lĩnh lại coi trọng hắn như vậy? 8 giờ tối trong phòng bệnh dành cho cán bộ cao cấp tầng 5 bệnh viện Lục Quân. Lâm Tử Hào lại dẫn theo âm thần y giấu đầu lộ đuôi, mà Lôi Chấn Thiên cũng đứng ở cửa phòng bệnh chờ đợi như lần trước. Lôi lão, ông đừng lo, cháu sẽ mời âm tiên sinh vào xem thế nào. Lâm Tử Hào nói với vẻ mặt cung kính. Nửa giờ trước hắn nhận được điện thoại của Lôi lão, nói rằng tình huống của Lôi Vũ lại có biến đổi. Hắn thầm cảm thấy vui mừng, vì vậy tranh thủ thời gian đưa âm tiên sinh đến. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không lâu sau Lôi gia sẽ nằm về phía hắn, mà Hạ Thiên sẽ trở thành kẻ thù chung của hắn và Lôi gia. Lâm Tử Hào nhìn âm tiên sinh đi vào phòng bệnh, trong lòng thầm nghĩ: Hạ Thiên ơi Hạ Thiên, không phải mày ỷ có y thuật cao minh sao? Tao dùng gậy ông đập lưng ông, lợi dụng y thuật để đối phó mày. Á, trong phòng chợt truyền ra một tiếng kêu đau đớn, sau đó không còn một tiếng động nào khác. Vẻ mặt Lâm Tử Hào chợt biến đổi, hắn nghe thấy âm thanh kia là của âm tiên sinh. Âm tiên sinh, ngài không sao đấy chứ? Lâm Tử Hào nhìn không được phải đi đến bên cửa hỏi một câu. Bên trong không ai đáp lời. Tử Hào, cậu đi đi. Lôi Chấn Thiên đột nhiên mở miệng, lão chậm rãi nói. Vẻ mặt Lâm Tử Hào chợt biến đổi, hắn quay sang nhìn Lôi Chấn Thiên bằng ánh mắt khó hiểu. Lôi lão, ông nói vậy là có ý gì? Tử Hào, tôi tin tối qua cậu đưa âm tiên sinh đến cũng vì Lôi Vũ. Tôi cũng tin câu không hiểu rõ về vị âm tiên sinh kia nên mới bị lừa. Lôi Chấn Thiên dùng ánh mắt sắc bén nhìn Lâm Tử Hào, giọng điệu rất có lực. Vì vậy nếu bây giờ cậu rời khỏi đây, tôi có thể coi rằng cậu chưa từng tới. Tôi cũng không nói cho bất kỳ ai biết cậu có liên quan đến âm tiên sinh kia. Vẻ mặt Lâm Tử Hào càng trở nên khó coi, hắn cố ra vẻ trấn tĩnh, miễn cưỡng nở nụ cười. Lôi lão, có phải ông hiểu lầm rồi không? Tôi không hy vọng có hiểu lầm gì cả, vì vậy cậu đi thôi. Lôi Chấn Thiên thản nhiên nói. Lâm Tử Hào trầm mặc một lúc, hắn nhìn về phía phòng bệnh, cuối cùng cũng lặng lẽ xoay người bỏ đi. Niềm vui của hắn trước khi đến đây đã tan biến sạch sẽ. Bây giờ hắn chỉ còn lại cảm giác thất bại. Thêm vào đó còn có lo lắng. Tần Phong liên lạc với Hạ Thiên. Khi thấy Lâm Tử Hào biến mất ở góc hành lang, Lôi Chấn Thiên mở miệng nói. Vâng, thủ trưởng. Tần Phong cầm lấy điện thoại bấm số Hạ Thiên. Hạ Thiên vừa dùng xong bữa tối. Hắn đang định đợi lát nữa sẽ cùng tắm uyên ương với Tôn Hinh Hinh. Ngay sau đó sẽ tiêu hao tất cả thể lực để hoạt động với giai nhân. Đúng lúc này hắn nhận được điện thoại của Tần Phong. Sau khi biết tên âm y môn kia đã bị bắt thì hắn đành phải buông tha cho hoạt động thể lực với Tôn Hinh Hinh. Hắn nói Tần Phong đưa tên âm y môn đến Kiều Gia. Sở dĩ phải đưa đến nơi đó vì Kiều Gia có địa điểm thẩm vấn rất tốt. Hạ Thiên muốn thẩm vấn tên khốn âm y môn. Hỏi xem tên kia vì sao cứ phải chống lại mình. Trước tiên Hạ Thiên điện thoại cho Kiều Đông Hải. Để Kiều Đông Hải đứng chờ Tần Phong đưa người sang. Sau đó hắn mới bắt xe đi đến Kiều Gia. Tuy tên mập đề xuất sắp xếp xe và tài xế riêng cho Hạ Thiên, nhưng hắn cảm thấy mình ngồi taxi cũng tốt. Hơn nữa chạy bộ cũng nhanh. Căn bản không cần xe riêng làm gì. Nguồn HTTP Tryn Full Việt Nam. Khi Hạ Thiên đến Kiều Gia thì thấy Kiều Đông Hải và Tần Phong đang đứng chờ. Kiều Đông Hải đã sớm đứng chờ từ sớm. Tần Phong thì đến trước đó hơn 10 phút. Nhưng hắn muốn giao người tận tay Hạ Thiên, không chịu giao cho Kiều Đông Hải. Vì vậy cứ đứng chờ ở đây. Hạ Thiên đến thì Tần Phong lập tức giao người rồi rời khỏi Kiều Gia. Mà Hạ Thiên thì đưa theo một đệ tử âm y môn đeo kiếm sâm ăn mặc cổ quái đang hôn mê đi vào cổng biệt thự Kiều Gia. Ngay sau đó là đi đến khu nhà chuyên dành riêng cho mục đích tra tấn. Ngoài tên âm y môn còn đang hôn mê thì trong phòng chỉ còn Hạ Thiên và Kiều Đông Hải. Đây chính là sắp xếp riêng của Kiều Đông Hải. Hắn không muốn nhiều người biết chuyện này. Hạ Thiên lấy ngân châm đâm vài cách lên người tên âm y môn. Sau đó lấy kính râm xuống và phát hiện ra đây là một người đàn ông trung niên rất bình thường. Ngoài hai hốc mắt hõm sâu và vẻ mặt có hơi tái thì không có gì đặc biệt. Mà điểm kỳ quái nhất chỉ có bộ trường bào khoác trên người mà thôi. Người đàn ông trung niên mở to mắt. Sau khi phát hiện mình bị trói thì vẻ mặt có hơi biến đổi. cuối cùng ánh mắt rơi lên mặt Hạ Thiên. Hắn hô lên nghẹn ngào, là cậu. Hạ Thiên có chút kỳ quái, ông nhận ra tôi sao? Tất nhiên là nhận ra, tôi biết rõ cậu là Hạ Thiên. Giọng nói của người đàn ông trung niên khôi phục lại sự bình tĩnh. Tôi còn biết cậu là đồ đệ của Trương Minh Đà. Lúc này Hạ Thiên thật sự kinh ngạc. Ông biết sư phụ tôi sao? Không, tôi không biết ông ta, tôi chỉ nghe qua tên hiệu mà thôi. Người đàn ông trung niên lắc đầu. Tuyệt y Trương Minh Đà đại danh đỉnh đỉnh, là người học y có mấy ai chưa nghe qua tên hiệu này. Sao ông biết ông ấy là sư phụ tôi? Hạ Thiên vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Môn chủ đã nói trên đời này chỉ có một người có y thuật vượt qua chúng tôi, đó chính là Trương Minh Đà. Người đàn ông trung niên trả lời. Nhưng Trương Minh Đà bây giờ phải lớn tuổi, vì vậy cậu không thể nào là ông ấy, chỉ là đồ đệ mà thôi. Tất nhiên đây cũng là suy đoán của tôi, bây giờ cậu đã làm suy đoán của tôi được chứng thật. Hạ Thiên có chút khó chịu, thì ra người này đang gạt mình. Này, ông đã nghe qua đại danh của sư phụ tôi, ông nên biết rơi vào tay tôi sẽ không có kết quả gì tốt. Vì vậy tôi hỏi gì ông phải đáp lời, nếu ông nghe lời thì tôi cũng không bức cung, hiểu chưa? Hạ Thiên hỏi người đàn ông trung niên. Hiểu. Người đàn ông trung niên cười nhạt một tiếng. Cậu muốn hỏi gì cứ tự nhiên, chỉ cần tôi biết thì sẽ nói. Ông tên gì? Hạ Thiên tùy tiện hỏi một câu. Âm Thập Cửu. Người đàn ông trung niên trả lời. Âm Y Môn của các người có bao nhiêu người? Hạ Thiên suy nghĩ rồi hỏi. Âm Thập Cửu lắc đầu. Tôi không biết, chỉ có môn chủ mới biết điều này. Giữa chúng tôi cũng không có quy ước để nhận ra nhau. Vậy môn chủ của các người là ai? Hạ Thiên lại hỏi. Tôi cũng không biết, môn chủ chưa từng lộ mặt với tôi. Âm Thập Cửu lắc đầu. Hạ Thiên khó chịu. Sao ông chẳng biết gì vậy? Cậu đã biết rõ Âm Y Môn thì cũng biết tác phong của chúng tôi. Chúng tôi không thể tránh khỏi kẻ địch. Có đôi khi gặp phải những kẻ địch hùng mạnh. Vì tránh một người nào đó chọc vào kẻ địch quá mạnh mà làm cho toàn bộ Âm Y Môn diệt vong nên chúng tôi đều không thể biết tất cả bí mật của Âm Y Môn. Cũng vì vậy, chúng tôi gặp tổn thất rất lớn khi đối đầu với kẻ địch hùng mạnh nhưng căn cơ của Âm Y Môn vẫn tồn tại. Âm Thập Cửu rất kiên nhẫn giải thích cho Hạ Thiên. Hừ, tôi không có hứng thú với những chuyện của Âm Y Môn, tôi hỏi ông, sao ông cứ đối địch với tôi? Hạ Thiên dùng giọng mất kiên nhẫn hỏi. Âm Thập Cửu chợt sững sờ. Đối nghịch với cậu sao? Tôi đối nghịch với cậu hồi nào? Ông còn nói không đối nghịch sao? Tôi hỏi ông nội của Mỹ nữ tỷ tỷ chính là ông lão Diệp Thiên Nam có phải suýt chết trong tay ông không? Còn nữa, Liễu Kỳ kia cũng bị ông động tay động chân. À, vài ngày trước Kiều Đại Thiếu gia thiếu chút nữa bị người ta hãm hại bắt cóc người khác. Ba tên cướp bị ông thôi miên. Chẳng lẽ không phải ông làm sao? Hạ Thiên nói bằng giọng tức giận. Còn nữa, ngày hôm qua Lôi Vũ vốn bị tôi trừng phạt. Ông lại đến làm cho hắn thoát khỏi trừng phạt và suýt chết. Ông còn nói không đối nghịch với tôi sao? Hạ Thiên, cậu hiểu lầm rồi, tôi cũng không nhằm vào cậu, tôi chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Âm Thập Cửu lắc đầu nói. Phụng mệnh làm việc sao? Hạ Thiên có chút mất hứng. Môn chủ bắt ông làm sao? Âm Thập Cửu lắc đầu. Không phải, môn chủ chỉ nói tôi hỗ trợ một người, trên cơ bản người này đưa ra yêu cầu gì tôi cũng đồng ý. Hãy chết Diệp Thiên Nam, giá họa cho Kiều Đông Hải, thi châm cho Lôi Vũ, để Lôi ra kết cừu hận với cậu, đều là người này bắt tôi làm. Còn Liễu Kỳ, ông ta chỉ là một đối tượng thí nghiệm. Ông nói người kia là ai? Còn nữa, Liễu Kỳ có gì tốt mà thí nghiệm? Hạ Thiên hỏi Lâm Tử Hào. Âm Thập Cửu cũng không do dự, hắn nói thẳng ra tên người. Còn Liễu Kỳ, vì chức năng đàn ông của hắn gặp chướng ngại, vì vậy tôi lấy ra làm thí nghiệm. Nếu tôi có thể chữa tốt cho hắn thì sẽ chữa hết cho Cao Danh Dương. Đúng là tên khốn Lâm Tử Hào. Kiều Đông Hải ở bên cạnh mắng một câu. Có lẽ ông không gặp tôi, nhưng tôi cũng không tin được. Hạ Thiên nhìn Âm Thập Cửu, hắn lầm bầm nói một câu, ngay sau đó hắn đâm châm vào người Âm Thập Cửu. Á, Âm Thập Cửu rên lên một tiếng. Hạ Thiên, tất cả những gì tôi biết đều đã nói. Cậu còn muốn thế nào? Muốn giết thì phải thống khoái một chút. Không cần tra tấn tôi. Tôi sẽ không giết ông, cũng không tra tấn ông. Hạ Thiên nở nụ cười sáng lạn. Nếu Lâm Tử Hào đã muốn dùng ông để đối phó với tôi cũng sẽ áp dụng ngược lại. Tôi biết phương pháp âm y môn thường hay sử dụng rất tuyệt. Ông đi thử trên người của Lâm Tử Hào cho tôi. Cậu muốn? Vẻ mặt Âm Thập Cửu chợt biến đổi lớn. Đúng vậy, tôi muốn thôi miên ông. Nụ cười trên mặt Hạ Thiên càng thêm sáng lạn. Hôm nay cho ông thử thuật thi châm thôi miên của tôi.